chương 141 chim ruột yểm. Chim ruột yểm lại còn có bắn vào, hệ thống mi hú ta phải biết. Ta nhỏ ai, nhìn xem cái kia hình thể khổng lồ. Ta kích cỡ nhỏ như vậy, làm sao đưa vào cái lỗ kia vừa. Minh Hảo quay ra sau nhìn con quái vật to lớn trăm vạn trượng, lại nhìn dưới đũng quần mình, sắc mặt một mảnh đen chất vấn hệ thống. Hắn thật là không nghĩ đến con ruột yểm này là cái, hơn nửa nhiệm vụ càng. Phải biết, hắn nhiều nhất là dài cỡ quả chuối Mỹ đen, nhưng cũng không đến nổi khổng lồ như cây trụ trống trời. A, nghĩ đến đem, nhỏ đưa vào cái lỗ khổng lồ gấp 100.000 lần. Mình, Minh Hảo không biết nói gì cho phải. Dơ, dơ quy quy y. Nơ gơ đơn giản, chủ nhân không phải nhân có thuật biến thân, chỉ cần suy nghĩ ra một cái hình thể khổng lồ vượt yểm cùng cái cao lớn oai hùng hơn chục vạn trượng, liền được rồi. À, như vậy cũng được. Minh Hảo ngẩng người một chút, sau đó liền nhanh chóng thuấn di biến mất. Gào tên nhân loại ti tiện kia, ngươi trốn đâu rồi? Vượt yểm đang đuổi theo Minh Hảo chợt dừng. Nó ngó nhìn xung quanh, bởi vì lúc này khi nó đang rượt Minh Hảo còn thấy hắn còn chạy ở phía trước đột nhiên biến mất dạng. Gào tên nhân loại kia, ngươi có giỏi thì mau ra đây. Tưởng yểm quay qua quay lại nhìn xung quanh, điên cuồng gào thét lấy. Nhưng đáng tiếc, cho dù nó có cố gắng gào thét cỡ nào đi nữa, cũng không thấy bóng dáng của Minh Hảo. Gào. Tại thời khắc này, một tiếng gào khác vang lên. Nhưng lần này không phải từ ruột yểm nơi đó phát ra. Con kia ruột yểm nghe thấy tiếng gào âm thanh theo bản năng quay đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy đằng xa đứng trong hư không chính là một thân hình cao lớn khổng lồ không kém nó, thậm chí cao hơn nó gấp 10 lần. Chỉ là trên thân thể mặc một bộ quần áo màu trắng, đeo cái kính râm màu đen, tóc được vuốt vuốt ra phía, nhìn vô cùng soái trai. Tuyệt yểm vừa nhìn thấy cái kia hình dáng giống như mình, hơn nửa càng là mặc một bộ thời trang cao cấp, không hiểu sao, nó càng nhìn càng thấy thuận mắt, tim nó bỗng nhiên ngày càng đập nhanh. Ngao, ta không biết đã trải qua bao lâu rồi, tại vô tận tuế nguyệt bên trong buồn chán, lúc này mới thấy một đồng loại. Ngao, tại thời gian kia, ta mặc dù không hiểu cái gọi yêu nhau là gì, nhưng nhìn từng tên nhân loại nắm tay yêu nhau dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Ngao, khi đấy, ta thật hận bọn hắn, nhìn bọn hắn từng người nụ cười vui vẻ, nắm tay hạnh phúc, trong khi ta lại cô đơn một mình, bị người xem là kẻ thù đuổi giết. Từng tại thời gian đó, từng người muốn bắt ta làm sủng vật cho bọn hắn hoặc muốn tiêu diệt ta. Một đường truy sát không buông tha ta. Âm thanh ầm ầm nhức óc điếc tai vang lên, càng nói, giọng của nó càng lớn, bên trong âm thanh có thể nghe được một chút khàn khàn, một chút nghẹn ngào, một chút nức nở, mà lại lộ ra một tia nữ tính. Tựa như nó ở thời gian kia ruột yểm nhận được nào đó lớn lao ủy khuất mà không nói ra được. Ruột yểm từ trong hốc mắt màu đen hung dữ của nó rơi xuống từng hạt châu màu đen mà khổng lồ. Minh Hảo nghe ruột yểm nói mà ngẩn người, lại nhìn trên mặt nàng từng hạt châu đen rơi xuống, không biết tại sao hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nghĩ tới thời gian tuế nguyệt dài rằng giang đó, nàng phải chịu sự cô đơn một mình, không những không có bản thân mà còn bị người đuổi giết, muốn nói ra. Nhưng không ai nghe hiểu nàng nói gì. Đừng nói nàng, cho dù là hắn cũng không chịu nổi sự cô đơn dằn vật này. Hắn có thể không chút do dự đồ sát ngàn vạn tỷ người mà không chớp mắt. Nhưng nếu bắt hắn cô đơn một mình như ruột yểm thì hắn thà đi chết càng hơn. Bởi vì nếu cô đơn một mình thì sống trên đời làm gì nữa, không ai hiểu chính mình. Không ai đáng để tin tưởng, nhất là thế giới mạnh thắng yếu chết này. Minh Hảo nhìn về ruột yểm đôi mắt to tròn đang rơi lệ kia. Nếu không phải bởi vì nàng hình thái khổng lồ, người không ra người xấu xí kia, mà nàng là hình thái nhân loại, chắc hẳn là một cô bé đáng thương được người yêu thương chăm sóc, chứ không phải cô đơn như bây giờ. Minh Hảo hình thái ruột yểm, bốn chân chậm rãi đi tới, trong chốc lát vài giây, hắn đã đi đến bên cạnh nàng, Hắn tự nhiên đưa móng chân mình lên vuốt vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng nói ngươi đừng khóc nữa, hiện tại không phải còn có ta ở đây rồi sao, ta cũng giống như ngươi, có một quãng thời gian trước cũng là cô đơn cho đến khi gặp ngươi. Tuyệt yểm nghe vậy gật đầu, trong lòng như có dòng nước chảy qua, cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhất là khi biết có cái khác Duyệt Yểm giống mình đồng dạng đều là kẻ cô đơn. Minh Hảo dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng, hàm răng sắc bén nghe ra, âm thanh khàn khàn nói vậy ngươi muốn tình yêu với ta không? Duyệt Yểm không chút do dự gật đầu, sau đó khuôn mặt nàng hồng lên, nói ngươi cho nó vào đi, trong âm thanh mang theo một tia nữ tính ngại ngùng, xấu hổ. Nói xong, nàng quay lưng lại đưa người ra phía sau, ở tại vô tận tuế nguyệt kia, nàng đã lịch duyệt khám phá toàn bộ hồng trần, trong đó có các cảnh. Đó là người nữ quay lưng lại, đưa cái lỗ cho người đàn ông, sau đó người đàn ông cắm cái gì đó vào. Minh Hảo gật đầu, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, bởi vì hắn đang trong trạng thái duyệt yểm, đứng theo kiểu bốn chân của tinh tinh thời xưa, cho nên cái nằm dưới bụng không phải loại đứng lên để thúc. Cho nên vấn đề được đặt ra ở đây là làm sao đem thúc vào đây, chẳng lẽ làm giống loại đót đót động tác đáng xấu hổ đang làm tình kia, một con đực ngồi lên lưng con cái kia, rồi con đực đem dưới bụng thúc vào đó. Minh Hảo vừa nghĩ đến đây, hiện tại mới nhận ra vấn đề quan trọng này, sắc mặt hắn hồng lên có chút xấu hổ. Khi này Duyệt Yểm quay người lại, Minh Hảo hai mắt đã nhìn rõ bộ phận phía sau nàng. Đó là có hai cái lỗ màu đen như con người, chỉ là nó to hơn gấp 100.000 lần mà thôi. Một lỗ hắn nghĩ dùng để đi tè, một lỗ dùng để rắn cức. Minh Hảo chợt thấy có sáu cái gì đó đen đen to to, dài dài đang lắc lư ở phía dưới phần bụng nàng. Hai mắt nheo lại. Nhìn kỹ hơn chỉ thấy hình thù kỳ quái, nhìn càng giống cái vú hơn, nó to tròn mà dài. Minh Hảo nhìn thấy sáu cái vú này, nghĩ đến kiếp trước con chó cái có sáu cái vú, càng thấy nàng giống một con chó cái thực thụ thì đúng hơn. Ở kiếp trước, hắn rất thích chó. Phải biết chó là loài động vật trung thành, tình nghĩa, có một ngày, hắn ở trên internet lướt xem các tin tức. Vô tình gặp phải mấy loại như chó ngồi canh mộ chủ suốt 5 năm, chó cứu chủ thoát khỏi tai nạn kinh hoàng, chó vì chủ hy sinh. Khi hắn đọc những tin tức này, hai mắt có chút ướt áp, hắn nghĩ rằng nếu loài người như con chó thì hay biết mấy, ý hắn là tính cách con người như nó trung thành tình nghĩa, không dối gạt lừa lột lẫn nhau. Khi đó thì thế giới, xã hội này chẳng phải là sống trong hạnh phúc, hòa bình yên vui rồi sao? Lúc đó, hắn ngẫm nghĩ nửa ngày rồi ngủ thiếp đi. Hôm đó, có một giấc mơ vô cùng hão huyền mà vui vẻ. Đó là chi một em chó cái xinh đẹp, dễ thương. Sau đó cùng em chó cái đó sống hạnh phúc cùng đàn con đến hết cuộc đời. Hắn thức tỉnh, nghĩ đến cái giấc mơ ngắn ngủi ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì giấc mơ là giấc mơ, không phải là sự thật. Hai bên quá khác biệt, chó là chó, người là người, hai bên như thiên nhân cách biệt, chỉ có thể nhìn mà không được chia nhau. Bây giờ nghĩ đến mình cùng Duyệt Yểm sắp dùng loại đót đót, Minh Hảo chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu trong người sôi trào lên, lại vô cùng phấn khích. Gào ta đưa vào đây, Di U 6 chắc chắn lần đầu chịu đau a. Minh Hảo như chó gào lên một tiếng, phấn khởi nói. Gào con kia Duyệt Yểm nghe Minh Hảo nói, nó chỉ gào lên, sau đó đung đưa cái đít, coi như là gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Minh Hảo có thể tiến vào trong. Minh Hảo thấy được nàng bật đèn xanh, không chút do dự trèo lên lưng nàng. Minh Hảo hai chân sau dựng đứng lên. Hai chân trước ôm thân thể nàng canh ngay cái lỗ màu đen lớn kia thúc một phát. Phúc màu đỏ máu tươi mỹ lệ từ lỗ đen Duyệt Yểm chảy ra ngoài, theo đó là tiếng gơ a o o o o o o o o o o o o o đau đớn vang vọng không gian. Ezip Phong bởi vì nghiên cứu cảnh để diễn tả cho nên hơi mất thai.

âm thanh hệ thống chúc mừng vang lên liên tục cho đến khi Minh Hảo bước vào chí tôn đỉnh phong mới dừng lại. Dơ quy quy y nơ gơ chủ nhân bởi vì đột phá bảo cấp bậc cho nên hệ thống xin nâng cấp ve di sôn 3.0. Dơ quy quy y nơ gơ chúc mừng chủ nhân nhận được đại lễ bao bởi vì chủ nhân siêu cấp đột phá. Cho nên hệ thống tặng một phần quà đặc biệt cộng một lệnh bài xóa sạch tất cả nhiệm vụ đang làm. Cho nên hiện tại chủ nhân không cần làm nhiệm vụ gì nữa, trong vòng một năm miễn tất cả nhiệm vụ mở ngoặc tròn, trong đó bao gồm hắc ám trận doanh, chính tuyến trận doanh, sư đồ nhiệm vụ đóng ngoặc tròn. Dơ quy quy y nơ gơ bởi vì hệ thống trong lúc nâng cấp gặp trục trặc. Cho nên tặng nhầm chủ nhân cộng 100.000 cái lệnh bài cùng 100.000 tỷ điểm mua sắm. Qua nay xui quá, máy hư, đang xài máy khác, lại hôm nay quơ hư ca đánh chữ dơ cơ, phải tải phần mềm khác về xài. Tối ca có chương, đau mắt quá, mai tiếp nha a móc. Chương 143 mị yểm. Ma giới. Trong căn phòng rộng rãi quý phái. Từng cái lãnh tụ đầu não tối cao đều tụ tập tại đây, huyết tôn, ma tôn, hồn tôn, vu tôn. Một tên người màu đen quỳ xuống đất báo cáo thưa các vị trí tôn bên kia đại thiên thế giới sau khi bị mị yểm tàn phá xong toàn bộ 30 đại thiên thế giới bị hủy, các tòa thành trì phòng thủ do nhân loại cùng các tộc khác đều bị phá hủy nặng nề. Theo tin tức mới nhất thuộc hạ vừa nhận được, chính là tất cả chí tôn tiên đế, tiên vương toàn bộ tử trận. Lý do là bị mị yểm vô tình đi ngang qua đoàn người đánh một chảo về phía bọn hắn, khiến đám người không phản ứng kịp mà hình thể nát bấy, thần hồn câu diệt. Sau khi mị yểm đánh giết xong liền biến mất, từ đó tới nay hơn 20 ngày chưa từng thấy nó xuất hiện lần nào nữa, không người nào biết nó đi đâu. Có người suy đoán là ao khi nó phá hủy xong bởi vì mất quá nhiều năng lượng liền rơi vào ngủ say. Vậy mà chết hết rồi, đám chí tôn nghe vậy, đầu tiên hiện lên thần sắc khó tin, sau là vẻ mặt vui mừng như điên, nhìn xem bọn hắn hai mắt mở to ra, miệng há ra hình chữ O, thân thể run rẩy liên tục, giống như nghe được tin mình trúng vé số độc đắc vậy. Còn về việc mị yểm phá hoại hay ngủ say gì đó liền bọn hắn lăng ra sau đầu, về phần tin tức, chỉ có nghe tin đám kia chí tôn nhân loại trận doanh bên kia toàn bộ tử trận mới là quan trọng nhất, dù sao nếu không phải có đám kia chặn lại, thì bọn hắn đã sớm muộn đem toàn bộ đại thiên thế giới xưng bá chủ rồi. Người quỳ xuống đang bẩm báo kia nhìn đám người vẻ mặt, lập tức biết thời cơ nịnh nọt đến. Vội vàng tỏ vẻ trung thành, nói vâng thuộc hạ đảm bảo tin tức này là hoàn toàn chính xác 100%, xin thề lấy tính mạng ra thề với ma thần chí cao trên kia, tất cả những gì thuộc hạ nói toàn bộ đều là sự thật. Tốt, ngươi lui xuống đi, cho ngươi thăng một chức, à không, hai chức. Ma tôn miệng cười không khép lại được, nhanh chóng phất tay ra hiệu lui ra nói. Tên kia nghe vậy trong lòng vui mừng như điên, liền chỉ là báo tin tức một cách liền thăng lên hai chức, vậy là lên tới ma soái. Phải biết muốn thăng một chức vô cùng khó khăn cùng gian nan, trong đó đấu tranh gay gắt vô cùng, sinh tử là điều không tránh khỏi. Đẳng cấp này tựa như quân hàm trong quân đội, chia làm ma binh, ma tướng, ma soái, ma thần, ma tôn. Muốn lên chức, người đó phải có công lao hoặc chiến công lớn mới có thể thăng chức lên. Tên kia báo tin tức không vì vui mừng quá mà quên đi nơi này là đâu, nhanh chóng lại tinh thần, vội vàng nói vài tiếng cảm ơn rồi lui ra ngoài. Ma tôn quay lại nhìn đám chí tôn kia, vui vẻ cười nói các vị chắc cũng biết cơ hội đã đến rồi, hiện tại chúng ta nên toàn lực tiến công chứ nhỉ. Đám kia chí tôn mặc dù vui mừng, như chưa đến nổi não vào nước bị điên, một người ăn mặc áo bào tay cầm trượng đứng ra, chậm rãi nói ma tôn nói phải, nhưng là phải chờ thuộc hạ chúng ta xác nhận mới được. Hừ, ma tôn nghe vậy rên lạnh một tiếng, tốt, ta chờ. Nói xong liền ngồi xuống ghế. Đám chí tôn nhìn nhau, nở nụ cười lạnh, nghĩ ngợi ngươi tưởng bọn ta ấp heo à, tin lời thuộc hạ ngươi nói. Dù sao bọn hắn chỉ là tạm thời liên minh với nhau, chứ không phải loại anh em chí cốt nói một cách liền tin tưởng kia. Thế cuộc lúc bấy giờ là, một bên muốn mở thông đạo để xâm chiếm đại thiên thế giới, một bên chính là trấn thủ bảo vệ thông đạo. Bên muốn xâm chiếm chính là huyết tộc, ma tộc, hồn tộc, vu sư. Bên muốn bảo vệ nhân tộc, thiên sứ, cử nhân tộc, yêu tộc. Mà mỗi bên như vậy là thực lực thăng bằng, cho nên hơn trăm vạn năm dù có ám đấu nhưng không đến nổi gây nên đại chiến giữa hai bên. Nhưng bởi vì hiện tại Mỹ Yểm xuất thí, đem đám chí tôn trấn thủ thông đạo diệt sát, cục diện từ thăng bằng trở nên nghiêng qua một phía. 5 phút sau, trong đám chí tôn, ngoài trừ ma tôn còn lại người đều nhận được tin tức từ thủ hạ báo về. Khi nghe được tin ý hệt bên kia ma tôn, đám người nhìn nhau cùng lúc gật đầu quay qua ma tôn cười nói chúng ta đồng ý toàn lực phát binh theo luật, bên nào chiếm nhiều thì tài nguyên thuộc về bên đó. Hừ, ta biết, ma tôn hừ lạnh một tiếng, sau đó đám chí tôn bàn bạc thương lượng về việc phát binh. Cuối cùng bàn bạc xong, đám chí tôn quyết định một tuần lễ sau phát binh, trước đó là thăm dò hư thực tin tức Mỹ Yểm ngủ say. Dơ, dơ quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân bởi vì đột phá bảo cấp bậc, cho nên hệ thống xin nâng cấp version 3.0. Dơ, dơ quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân nhận được đại lễ bao, bởi vì chủ nhân siêu cấp đột phá. Cho nên hệ thống tặng một phần quà đặc biệt cộng một lệnh bài xóa sạch tất cả nhiệm vụ đang làm. Cho nên hiện tại chủ nhân không cần làm nhiệm vụ gì nữa, trong vòng 1 năm miễn tất cả nhiệm vụ mở ngoặc tròn, trong đó bao gồm hắc ám trận doanh, chính tuyến trận doanh, sư đồ nhiệm vụ đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ quy quy y, nơ gơ bởi vì hệ thống trong lúc nâng cấp gặp trục trặc. Cho nên tặng nhầm chủ nhân cộng 100.000 cái lệnh bài cùng 100.000 tỷ điểm mua sắm. Âm thanh hệ thống liên tục vang lên, đầu Minh Hảo đau đến như muốn nổ ra, hắn vội vàng tắt âm thanh hệ thống đi, nếu không chắc để nghe một lát nửa đầu hắn thật sự nổ a. 1 phút sau, cho tới khi âm thanh dừng lại, Minh Hảo mới dám mở lên xem. Bụt một tiếng, tựa như công tắc hệ thống mở lên, theo đó thế giới xung quanh bỗng nhiên thay đổi. 1 giây sau, Minh Hảo mở mắt nhìn xung quanh, không gian lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó không gian trở nên trắng xóa, ngoài trừ màu trắng thì không còn gì khác. Ngước mắt nhìn không gian này, Minh Hảo trong chốc lát liền như biết cái gì, thần sắc bình tĩnh như thường, nhìn xung quanh không gian đánh giá. Chủ nhân! Vào lúc này, một giọng nói ngọt ngào mềm yếu sau lưng hắn vang lên. Minh Hảo nghe được giọng nói theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân thể trắng nõn không mặc quần áo mỹ nữ, nàng để tóc đen dài đến lưng, đôi ngực cúp bơ cỡ lớn mà đưa ra, đôi nhị hoa không chút che giấu nào mà chu ra, dáng người cỡ nhỏ tinh tế, lung linh đường cong chữ sơ đít tròn trịa nhô ra sau. Nàng dáng vẻ ngượng ngượng, một tay che vú, một tay che chim, sắc mặt hồng hồng, trông nàng vô cùng dễ thương, khiến người cho dù vào tù cũng phải chi nàng. Minh Hảo nhìn nàng, sắc mặt trấn định bình tĩnh như thường, không còn như trước hai mắt sáng hoạt, cương cứng lên muốn lao vào chi ngay. Minh Hảo nhìn thân thể vẻ này, khuôn mặt này, đôi vú này, vòng eo này, khu rừng này là quá bình thường đối với hắn. Chắc có lẽ, hắn đã chiêm quá nhiều nữ rồi, từ đen đến trắng, từ ngực lô ly đến ngực bự như hỏa thiên hương, cho nên hắn đã miễn dịch đối với loại gái khỏa thân như người Mỹ nữ trước mắt này. Hắn đã trưởng thành hơn trước. Hắn đã lạnh lùng hơn trước. Hắn đã hoàn toàn lột xác. Còn một phần nữa là bởi vì hệ thống này lúc nào cũng bắt hắn làm nhiệm vụ. Nhất là lần kia cho Nikon rơi vào ảo thuật chi 1000 lần. Sau chuyện này, hắn càng ghét hệ thống hơn, cho nên khi nhìn thấy mỹ nữ này liền cảm thấy không chút nào hứng thú, thậm chí là trong lòng hiện lên chán ghét. Minh Hảo thần sắc bình tĩnh, tròn mắt không hiện lên một chút tà dâm nào, nhìn nàng hỏi ngươi chính là hệ thống ta nói đúng chứ? Vâng thưa chủ nhân. Người mỹ nữ kia gật đầu trả lời ngắn gọn. Ừ, ngươi không cần giới thiệu cái tên hay gì đó, cứ nói ra các chức năng mới của hệ thống đi. Minh Hảo lạnh lùng nhìn nàng nói. Mỹ nữ thấy Minh Hảo thái độ lạnh lùng, nàng không khỏi ngẩn ra, sau đó vẫn gật đầu, âm thanh ngọt ngào nói hệ thống nâng cấp phiên bản 3.0 có chức năng mới sau. Sau đó trước mặt Minh Hảo hiện lên màn hình 4 giờ giao diện, nàng nói về các chức năng. Chức năng mới thứ nhất. Cộng hợp thể có thể hợp thể các loại vật thể lại với nhau, bao gồm có sinh mạng cùng không có sinh mạng. Chức năng mới thứ hai. Cộng xuyên việt tới vị diện khác có thể xuyên đến các vị diện khác miễn phí, trong đó có cả địa cầu mở ngoặc tròn trái đất đóng ngoặc tròn. Chức năng mới thứ ba. Cộng nghe suy nghĩ có thể nghe mở ngoặc tròn đọc được đóng ngoặc tròn suy nghĩ của người khác. Chức năng mới thứ 4. Cộng chức năng điều tra nâng cấp. Chức năng mới thứ 5. Cộng vòng quay nâng cấp. Chức năng mới thứ 6. Cộng cửa hàng nâng cấp. Chức năng mới thứ 7. Cộng các chức năng bãi bỏ nhiệm vụ sư đồ trận doanh chính tuyến. Minh Hảo nghe xong 7 chức năng mới gật gù trong lòng có chút kích động, nhất là nghe được có thể trở về trái đất, chỉ là phân vấn cái thứ 7, hỏi tại sao cái chức năng thứ 7 sao nhiều chức năng bãi bỏ vậy. Mỹ nữ kia ngoan ngoãn đáp thưa chủ nhân, đáng lẽ ra ngài cần phải tu luyện thời gian rất dài, trong thời gian đó phải làm vô số nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, nhưng bởi vì ngài đột phá đến chí tôn đỉnh phong cộng thêm huyết mạch may mắn, cho nên hiện tại các nhiệm vụ độ khó liền trở nên quá dễ dàng, cho nên hệ thống quyết định loại bỏ tất cả chức năng không cần thiết. Minh Hảo hoàn toàn hiểu gật đầu. Sau đó nhìn nàng hỏi tiếp, vậy làm sao để thoát khỏi không gian ra ngoài? À, cái này chỉ cần trong đầu ngài suy nghĩ hai từ thoát ra là được, nếu ngài muốn vào lại thì... Mỹ nữ hơi ngây, sau đó vẫn là nói cho Minh Hảo nghe cách thoát ra, nhưng nàng còn chưa nói xong Minh Hảo liền biến mất. Chỉ để lại một Mỹ nữ trần truồng ngơ ngác đứng trong không gian trắng xóa. Minh Hảo mở mắt ra. Không gian trở lại như bình thường. Nhìn nằm phía dưới Mỹ Yểm vẫn còn đang ngủ say, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào gào hưng phấn tựa như đứa bé con, Minh Hảo không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Tiếp đó, gạch dưới thúc thật mạnh một cái. Ngao! Âm thanh gào hét đau đớn vang lên, theo đó thân hình phía dưới Mỹ Yểm run rẩy, trong chốc lát hai con mắt màu đen to lớn mở ra, nhìn Minh Hảo. Dịu dàng nói có chuyện gì à tướng công, hay chàng muốn chi tiếp? Cái cách nói này của Dược Yểm chính là do Minh Hảo dạy dỗ nàng, trong đó tiếng gào cũng là không được phép nói ra. Mỗi lần nàng gào một tiếng là bị Minh Hảo đâm thật mạnh, khiến nàng vừa đau vừa lên đỉnh cao, nhưng nhiều là đau đớn hơn. Dù sao phải biết cái đó Minh Hảo to cùng dài mấy trăm vạn trượng, cũng may là chỗ đó của nàng cũng là lớn, nếu là người Mỹ nữ bình thường bị cây thương có độ dài kinh khủng như thế, liền đâm một phát liền mở ngoặt tròn y đóng ngoặt tròn muốn đi tung rồi. Còn có một cái nửa chính là, do Minh Hảo chi quá, Tuyệt Yểm từ say mê cảm động, biến thành yêu lấy hắn, bởi vì nàng như bao người khác, chỉ thích người đàn ông mạnh mẽ hơn nàng. Nhất là lúc Minh Hảo chi hơn 20 ngày mà vẫn không kiệt sức, khiến nàng hoàn toàn bại trận thuần phục hắn. Hơn nữa Minh Hảo còn tự tiện đổi tên của nàng, từ Dược Yểm trở thành Mỹ Yểm, nghe thuận tai hơn nhiều. Minh Hảo gật đầu cười hỏi đúng vậy, nàng có thể biến trở về hình thể nhân loại được không? Hình thể con người được tướng công, nhưng ta không thể nói ra tiếng người được. Minh Hảo nghe vậy mỉm cười. Nhìn trong hệ thống có hơi ơn 100.000 tỷ điểm mua sắm còn lo lắng gì, hắn cười nói không sao, ngươi cứ biến đi. Nói xong, Minh Hảo biến thân trở về hình dáng người, đứng ra một bên chờ Mỹ Yểm biến thân. Mỹ Yểm nghe vậy gật đầu, sau đó cả thân thể sáng lên, một giây sau, từ thân thể khổng lồ biến thành hình dáng của một mỹ nữ xinh đẹp trần truồng. Đó là một thân hình cao lớn cỡ 2 mét trở lên mỹ nữ, đầu tóc đen dài đến chân, đôi ngực cúp sơ no đủ khiến người ngộp hở kia, nó còn bự gấp 2 lần hỏa thiên hương nửa. Đáng chú ý nhất chính là khuôn mặt nàng, đó là một khuôn mặt không chút tì vết, tròn trịa trắng nõn như quả trứng gà, đôi mi phượng dài đen nhánh, con mắt màu đen sâu thâm thẳm tựa như cái hố sâu không đáy, có thể hút hồn người khác khiến người nhìn vào không thể thoát ra được. Đặc biệt nhất là đôi môi của nàng không giống mềm mại của Tuyết Linh Nhi, hay đỏ thẫm nóng bỏng như hỏa thiên hương hoặc quyến rũ như Lý Tôn Dạ. Đôi ngực lớn trắng như tuyết, săn chắc nhưng mà không sệt, hai cái màu hồng phấn nho nhỏ chu ra tựa như nụ hoa mới nở, nhìn vô cùng dễ thương xinh xắn. Đôi môi nàng cực kỳ đẹp, nhìn xa tựa như tươi thắm như cánh sen, tới gần như ngọn lửa xanh sáng đỏ tươi tắn, chỉ nhìn một lần không bao giờ quên được. Tiếp đó là phía dưới của nàng, nơi đấy rất nhiều cộng lông, nó có màu đen. Dài ốm ánh nhưng xoan lại tựa như con run thân thể đang cong lại đồng dạng. Phía dưới là đôi chân trần trắng dài như ngọc của nàng, đôi chân thon dài quyến rũ, ngón chân thấp dài xen kẽ đều đặn. Nếu những tên bạo dâm hoặc khổ dâm thấy loại chân này, liền sẽ không chút do dự như con chó dùng lưới liếm láp lấy bàn chân một phen cho bớt thèm thuồng. Kết hợp lại tất cả, nàng giống như là vưu vật. Không còn hơn cả cái gọi là vưu vật gấp 1000 lần, nàng từ đầu tới chân, từ vú tới sừng, từ lông đến mi đều là xinh đẹp, hoàn mỹ nhất. Minh Hảo chỉ hơi nhìn nàng một chút, liền bị cái dáng vẻ này hút hồn đi. Hiện tại, trong mắt hắn, nàng chính là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, còn đẹp hơn những mỹ nữ mà hắn từng gặp như Tuyết Linh Nhi, Hỏa Thiên Hương, Lý Tôn Dạ, Phượng Mỹ Nương Ca Gai A. Bởi vì tất cả xinh đẹp nhất thuộc về nữ, nàng đều cướp hết tất cả. Thật khó tưởng tượng một cái xấu xí quái vật biến thành hình người lại xinh đẹp đến hoàn mỹ như vậy. Chắc vì đó cho dù nàng ở thời tuế nguyệt kia biến thành nhân loại cũng là không tránh được một số phiền phức dẫn đến. Minh Hảo càng nhìn, nhịp tim càng đập nhanh hơn vài lần, ánh mắt dần biến thành mê ly đờ đẫn. Tướng công! Mì yểm thấy Minh Hảo nhìn chằm chằm mình, nàng sợ hãi kêu một tiếng. A Minh Hảo nghe tiếng kêu tỉnh dậy, a một tiếng, nhìn Mì yểm xấu hổ cười nói không ngờ ngươi biến thành nhân loại xinh đẹp đến vậy nha. Mì yểm nở nụ cười tuyệt mỹ, nàng nói ta bởi vì biến thành cái dáng vẻ này, cho nên tại vô tận tuế nguyệt kia mang đến vô tận phiền phức. Nàng kể tóm tắt việc mình biến thân, sau đó bị một số công tử ca hoặc lão già dâm dê tìm đến, nàng đành phải biến trở lại đánh giết bọn hắn. Minh Hảo nghe vậy cười khẽ, cảm thấy nàng đúng là người con gái tội nghiệp a, dù biến thành quái vật hay người đều bị đám kia truy sát. Hắn lại có chút tò mò về cái tuế nguyệt khi nàng nói đến. Không khỏi hỏi ta thật tò mò, ngươi ở tại tận tuế nguyệt kia như thế nào, ý ta là thời đại đó có thứ gì đặc sắc không? Mì yểm gật đầu, nói thiếp nhớ, thậm chí còn nhớ rõ hơn là đằng khác. Sau đó mì yểm bắt đầu kể ra thời đại xa xưa kia. Một cơ ba ca chữ, hai in một nhé mơ, nơ. Cúp sơ. Media. Oi sai 580 New 2012 3-30-40-45-40 B, G, 1.333.078.707, G, P, G. Chương 144 là ai tính toán? Mì yểm bắt đầu kể. Ở thời đó, thế giới này được gọi là có 10 giới, cửu giới cùng thập giới. Cửu giới chia làm nhân hoàng giới, u thánh giới, thạch dược giới, thiên linh giới, kim cương giới, tây ngưu giới. Thế giới lúc đấy vô cùng rộng, có rất nhiều thần bí địa phương cùng cấm địa. Gồm 12 táng địa cùng 6 đại cổ tiên cửu thổ. Thập giới chia làm 13 châu. Tố châu, kim châu, thanh châu, bạch châu, hồng châu, thiên châu. Trải qua 8 thời đại khác nhau, tuyên cổ thời đại, thần thoại thời đại, thác hoang thời đại, cổ minh thời đại, chư đế thời đại, đạo gian thời đại, đế bá thời đại. Minh Hảo nghe nàng kể trên mặt biểu hiện bình tĩnh trấn định, nhưng trong lòng thì không như vậy, hiện tại hắn vô cùng kinh hãi, thế giới này hình như giống như thế giới đế bá sao. Minh Hảo không khỏi xác định lại một lần nữa hỏi lúc đó, có người gọi là Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều sao? Vừa nghe Minh Hảo nhắc đến những cái tên này, Mị Yểm trên mặt hiện lên thần sắc hận thù, lạnh giọng nói có, chính đám bọn hắn là người phong ấm thiếp suốt mấy trăm ngàn năm qua. Nói tới đây, nàng hai tay ngọc nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên, phẫn hận nói ra bọn hắn là đám vô sỉ, bị ủi, đê tiện chơi nhiều người bắt nạt thiếp. Khi đó phái ra hơn 10 tên tiên đế, 100 tên tiên vương bao vây tứ phía, may là thiếp mạnh hơn bọn hắn, nếu không chắc hẳn bị bọn hắn đánh chết tức tưởi. Cuối cùng bọn hắn dùng sinh mạng mình để phong ấm thiếp suốt thời gian qua. Minh Hảo nghe nàng nói mà ngẩn ra. A, ngươi không phải bị Lý Thất Dạ thu phục rồi sao, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tuyệt Yểm cũng là nghe vậy ngẩn theo. Sau đó hai mắt có chút mông lung sương mù, nàng thở dài một hơi, lắc đầu, nói tướng công chắc nhầm lẫn, đó là người em trai của thiếp, chứ không phải thiếp. Em trai không phải nàng hồi trước nói là chỉ có một mình là Dược Yểm à? Minh Hảo hết bị Mị Yểm đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, hiện tại hắn không biết đã kinh ngạc bao nhiêu lần. Mị Yểm trên mặt hiện lên thần sắc khó khăn không biết giải thích như thế nào. Nói cái này thiếp biết nên nói sao nhỉ, thực chất tên kia cũng không phải hoàn toàn là em trai thiếp, mà chính là hình thành từ cây xương cốt của cường giả nghịch thiên nào đó tạo nên, sau đó bị thiên đạo đánh xuống, biến thành Dược Yểm như thiếp. Minh Hảo nghe nàng giải thích có chút khó hiểu, nhìn nàng hỏi vậy ngươi là chui từ đâu ra? Mị Yểm lắc đầu, sắc mặt mờ mịt nói thiếp không biết, thiếp chỉ nhớ là khi vừa sinh ra, nơi đó rất đen tối, sau đó thiếp được người nào đó trao sứ mệnh, còn sứ mệnh gì thì thiếp không biết. Minh Hảo nhíu mày, thần sắc trầm tư sờ sờ cằm suy nghĩ, theo như lời Mị Yểm kể, thì trong đây quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng có thể xác định được nhiều thứ hữu ích khác. Thứ nhất, thế giới này đúng là thế giới đế bá, y chang 100% như trong chuyện ở thế kỷ 21 hắn từng đọc. Thứ hai, đáng lẽ thế giới này không có loại xuyên việt từng cái vị diện qua chứ, giống như nơi này chỉ có thập giới, nhưng làm sao lại có loại 3000 đại thế giới lại đột phá phi thăng lên đây. Thứ ba, theo lời nói của Mị Yểm biết được, sau trận chiến của Mị Yểm cùng 10 vị tiên đế và hơn 100 tiên vương, chẳng lẽ họ thật sự đều đem mạng mình để phong ấn Dược Yểm, chuyện này thật sự dược đi. Mà nhiều điểm đáng ngờ trong đây là ai trao cho Mị Yểm sứ mệnh, và sau trận chiến của Mị Yểm cùng cổ sách nói thế giới này cửu châu có lẽ đều bị diệt, chỉ còn lại một châu, mà một châu cũng chính là thế giới nhỏ này. Nhưng cũng không cần nghiêm trọng đến nỗi như vậy, tại sao khi đó 10 tiên đế, Lý Thất Dạ không dùng sinh mạng mình phong ấm ngay lập tức mà phải chờ đến cửu châu diệt mới phong ấm, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Nhưng tin đáng chú ý và cũng quan trọng nhất là, từ trong miệng Mị Yểm nói ra, nàng sinh ra ở nơi hắc ám, hơn nữa chỉ biết là nàng như được trao sứ mệnh gì đấy. Kết hợp lại tất cả tin tức với nhau, càng cảm thấy đây chính là một cái bố cục kinh thiên của người nào đó bày ra để tính toán Lý Thất Dạ cùng đám người thân của hắn vào trong. Nếu thật sự ta suy đoán vậy, thì người đó là ai? Cái này bố cục quá khủng, cho dù là Lý Thất Dạ cũng bị tính vào trong. Mà Mị Yểm chính là chìa khóa của bố cục, nhưng nàng bị phong ấm, hơn nữa còn không biết là ai. Thì làm sao biết người nào đứng đằng sau đây? Hơn nữa, mình cùng Mị Yểm gặp nhau là do ai đó cố ý sắp xếp cho hai người gặp, hay đây chỉ là trùng hợp? Minh Hảo càng nghĩ càng cảm thấy cả người sưu sưu lạnh run, mồ hôi từ sau lưng liên tục chảy ra. Như cảm giác được có đôi mắt thần bí sau lưng đang theo dõi tính toán lấy chính mình. Đây là hắn đầu tiên đối mặt cảm giác này. Thật sự vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là do hệ thống sắp xếp Minh Hảo đem nghi hoặc chuyển rời đến hệ thống, bởi vì mở ra phong ấn mì yểm chính là do hệ thống phát nhiệm vụ phát ra. Hay đây chỉ là một cách ngẫu nhiên nhiệm vụ do hệ thống phát ra, nhưng như vậy thì có động cơ là gì giết mình, nếu vậy chẳng phải hệ thống đã làm từ sớm rồi ư? Minh Hảo vừa nghĩ đến đây lắc đầu, đem khả năng hệ thống chủ âm mưu vứt đi. Hiện tại hắn cảm thấy đầu có chút nhức, nghĩ qua nghĩ lại cũng không xác định được là ai hoặc người nào làm. Một tấm màn đen bí ẩn tầng tầng hắc ám bao trùm, khiến Minh Hảo vô cùng bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Tướng công! Mị yểm thấy Minh Hảo ngẩn người đứng đó lẩm bẩm một mình, không khỏi kêu lên một tiếng. Minh Hảo lấy lại tinh thần, nhìn nàng mỉm cười, nói ta không sao. Sau đó hắn từ hệ thống bỏ ra vài điểm mua bánh mì ngôn ngữ nhân loại đưa cho nàng. Đây là đồ ăn khiến ngươi có thể nói tiếng người, ăn đi. Minh Hảo cười nói, hiện tại bởi vì Minh Hảo sử dụng bánh mì phiên dịch cho nên chỉ có hắn là hiểu nàng nói gì, chứ trên thực tế nếu không sử dụng bánh mì phiên dịch, chắc chỉ nghe tiếng mì yểm gào gào mà thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, mì yểm gật đầu đưa tay tiếp nhận, sau đó không chút do dự đem bánh mì ăn hết. Đợi mì yểm ăn xong, Minh Hảo tay nắm lấy tay nàng cười nói hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Mì yểm nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể một hồi, nàng gật đầu, nói cảm thấy bình thường. Nhưng vào lúc này, giọng nói của nàng không còn khàn khàn cứng ngắt, mà trở nên mềm yếu, ngọt ngào hơn lúc trước. À, tướng công, nghe chưa, giọng ta thay đổi, thật sự biến thành nhân loại. Mì yểm ngây ra, sau đó vẻ mặt vui mừng sung sướng đi đến bên cạnh Minh Hảo, tựa như một đứa bé đang khỏe khoang đồ chơi của nó. Minh Hảo gật đầu nắm tay nàng, nói đi thôi, chúng ta ở tại không gian này quá lâu muốn phát điên rồi, cần phải đi ra thế giới bên ngoài giải trí, thả lỏng nha. Mì yểm nghe vậy có chút sợ hãi, đôi mắt tròn đen nhìn hắn, nói nhưng như vậy với bộ dáng của thiếp thì sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho tướng công. Minh Hảo nghe nàng nói cười khẽ, lắc đầu nói cho dù có bao khó khăn rơi xuống, ta giết chết nó được rồi. Nói xong, không để ý đến mì yểm phản ứng, liền hai tay ôm eo nàng thuấn di rời đi. Đại thiên thế giới khắp nơi suy sụp, từng tiếng rên khóc thảm thiết bi thương vang lên. Sau một hồi bị mì yểm đánh phá, toàn bộ thành thị bị tàn phá nặng nề, các tòa siêu cấp thành trì bị đổ nát. Âm âm âm âm âm. Khi này, bỗng nhiên khắp nơi đại thiên thế giới lại đón một trận rung rẩy. Trên bầu trời từng mảnh kính không gian rơi xuống, hình thành từng cái lỗ đen khổng lồ. Đám người tại đại thiên thế giới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bao gồm Minh Hảo cùng Mị Yểm cũng là ngẩng đầu nhìn theo. Đây là siêu cấp truyền tống, đánh vỡ hư không, hình thành một đường hầm thời không xuyên qua hai vị diện. Mị Yểm cảm nhận được không gian ba động từ lỗ đen phát ra, không khỏi thì thào nói, mắt phượng xinh đẹp hơi nhíu lại. Minh Hảo không nói gì, chỉ là bình tĩnh hai mắt nhìn lên từng cái hố đen khổng lồ, khóe miệng vỉnh lên, âm thầm nói đây là tự đưa đến cửa vậy cũng tốt, bớt ta thời gian đi vòng vòng giết từng người. Exit phong truyện cô đi theo đường lối sơ, mơ, bơ, dơ, nơ, tê, dơ, nửa nha mọi người. Chuyện sẽ đi theo đường chính đạo thuần khiết không bậy bạ xác định nha, đừng kêu mình bằng tác giả sơ mơ hay dên sơ mơ nửa. Chương 145 thời không phong bảo. Mọi người rất nhanh liền biết hố đen tượng trưng cái gì, trong chốc lát, từng người một thần sắc biến đổi. Những hố đen này, đây không phải là đường hầm thời không giữa hai vị diện nối tiếp à? Vậy nghĩa là đám kia ma tộc, huyết tộc, hồn tộc sẽ sáng lâm nơi đây. Đám người trên mặt hiện lên sợ hãi, cả người vô lực ngã xuống đất, hai mắt tuyệt vọng vô thần nhìn lên bầu trời kia, nơi đầy giấy hố đen đang ngày càng mở rộng ra. Cái này không trách được bọn hắn, hiện tại chí tôn phía bên nhân tộc, cử nhân tộc, yêu tộc, toàn bộ tử trận, thì lúc này còn ai đủ lực để đối kháng đây? Mọi người yên tâm, đã có ta tại đây. Vào lúc này, một giọng nói trấn định hữu lực truyền vào tai mọi người, dù xa hay gần vẫn có thể nghe được âm thanh này. Hai bóng người lơ lửng trên không trung, một nam một nữ, nam mắt sáng như sao, mặt mày tuấn tú, soái trai, khí tức lạnh lùng, trên mặt hiện lên 6 phần kiêu ngạo 4 phần đắc ý. Nữ hình dáng phong hoa tuyệt mỹ, mái tóc đen dài đến chân, đôi mắt tròn sâu thẳm như muốn hút hồn người, nàng mặc một cái áo dài màu trắng dáng vẻ thướt tha, lộ ra vẻ thánh khiết của nàng. Cái mông phòng thủ, con chim tấn công, cái ngực đón đỡ. Đây chính là 12 chữ để đánh giá nàng. Nghĩ xem nếu có người thúc ở sau nàng thì làm sao, tất nhiên là đem cái mông thúc lại ở sau, làm dáng vẻ phòng thủ, phải biết. Nơi nhiều mỡ nhất chính là cái mông, lực đàn hồi có thể so với cái vú A. Con chim tấn công, đây là loài kim đặc biệt của phái nữ, thử nghĩ đi, khi đang solo với nhau, thế là phái nữ xé sách toàn bộ quần áo, khoe chim ra tấn công, cho dù chí tôn cũng không đỡ được, nếu bọn hắn thấy con chim của nàng chắc chắn sẽ xịt máu mũi ngã xuống vì mất máu nhiều quá mà chết. Còn về ngực đón đỡ, nhìn đi, cái ngực khổng lồ lúc la lúc lắc treo ở phía trước kia, nếu bị người đánh vào thì có thể đem ngực đỡ lấy, phải biết, không những ngực rất mềm dùng để bóp, mà còn có tác dụng đàn hồi tất cả sát thương trở về, mặc dù không nhiều mỡ như cái mông, nhưng ít ra nó bự cùng lực đàn hồi cao hơn mông nhiều. Cho nên mới có câu 12 chữ này, cái mông phòng thủ, con chim tấn công, cái ngực đón đỡ. Hai người này là ai, chẳng lẽ là con em thế gia nào đó tiềm tu xuống núi, nhìn thật lạ mặt. Hừ, chắc là hai nghé con không sợ cọp đây mà. Nhìn xem bọn hắn hình dáng trẻ tuổi, chắc là bị nhiệt huyết vô não. Đôi này thật xinh đẹp, phối hợp thật hoàn hảo, đáng tiếc là bị tuổi trẻ nhiệt huyết xông lên đầu a. Minh Hảo cùng Mỹ Yểm ở trong mắt đám người chính là đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng phần lớn là thở dài, tiếc rẻ, khinh thường hai người. Ha ha! Từng lời nói, sỉ nhục, khinh rẻ ở dưới truyền vào tai hai người, nhưng Minh Hảo nghe vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười chứa khinh thường, tựa như thần linh đối với đám sâu kiến không thèm quan tâm. Nhưng bên cạnh Mỹ Yểm thì không, nàng tính tình từ xưa đến nay là một lời không hợp giết ngay lập tức. Nhất là nghe phía dưới đám người nói xấu nàng cùng Minh Hảo. Chỉ thấy hai mắt nàng có chút đỏ lên, hai tay run rẩy, từng luồng sát khí kinh thiên động địa thả ra, ngưng thành màu đỏ thực chất. Nếu không phải Minh Hảo lúc này một tay nắm chặt lấy nàng, chắc hẳn khi này nàng đã bay xuống, điên cuồng đổ sát đám người kia. Mặc kệ đám kiến hôi kia, ngươi cứ coi như chó sủa bên tai đi. Giết đám này chỉ làm bẩn bàn tay đẹp của ngươi. Minh Hảo kề sát tai nàng, nhỏ giọng cười nói. Mị Yểm nghe vậy nàng cũng không ý kiến gì, chỉ nhu thuận gật đầu, không tiếp tục quan tâm lời bàn tán gì xào phía dưới. Trong phòng ma tôn. Thưa các vị chí tôn, có tin tức từ bên kia truyền tới, đại thiên thế giới trấn thủ cường giả bởi vì Dụ Yểm mà toàn bộ chết trận, cho nên hiện tại các thông đạo người trấn giữ đã bị nhóm người chúng ta dễ dàng đánh bại, thành công mở ra thông đạo kết nối với các vị diện khác như huyết giới, ma giới, hồn giới, vu giới. Một tin tức khác nữa, đó là thám tử chúng ta dò xét hơn nửa ngày. Không thấy bóng dáng Dược Yểm đâu, chắc là vừa mới thoát phong ấm còn yếu, cho nên Dược Yểm thật sự có thể rơi vào ngủ say trong hư không. Nghe thuộc hạ báo cáo, đám chí tôn ngồi trong phòng nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười rực rỡ. Được, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta toàn lực phát binh, các vị không biết hiện tại các ngươi thấy thế nào, vị nào muốn cùng ta cộng đồng tiến công thì giơ tay, còn vị nào... Ma Tôn đứng dậy, hào khí vạn trượng nói, trên thân tản mát ra kinh khủng màu đen ma khí, lan tỏa ra xung quanh. Tốt, chúng ta nhất trí tổng phát binh, đại thiên thế giới đám chí tôn còn lại nhìn nhau, cùng lúc đứng lên giơ tay, khí thế kinh thiên từ đám người bắn ra, nghiêm trang nói. Ma Tôn gật đầu, chủ trì nói vậy chúng ta sẽ tự thân xuất trận, thật sự nhớ đến đại thiên thế giới, không biết đã qua bao lâu rồi. Nghĩ đến chúng ta có thể độc chiếm toàn bộ tài nguyên ở đó liền là thèm thuồng, đủ để hậu bối sau này của chúng ta sinh sống dư giả. Những chí tôn khác nghe vậy miệng nhích lên, mỉm cười vui vẻ, trong mắt chiếu ra lóng lánh ánh sáng, có chút chờ mong. Nhưng bọn hắn quên một điều quan trọng nhất là còn có cái gọi văn phòng dục vọng thần linh vẫn trấn giữ ở đó. Chính vì sai lầm quan trọng này, khiến đám người này cho dù đến chết vẫn còn hối hận, bởi vì quá tham lam mà dẫn đến tộc đàn gần như bị diệt vong. Từng cái hố đen trên bầu trời càng ngày mở rộng ra, từng luồng khí tức phô thiên cách địa ập đến đại thiên thế giới. Đầy trời dị tượng hiện lên. Có đầy máu tươi nhiễm thiên không, có đầy ma uy cắn nuốt sinh cơ, có đầy dậy cuồng bão hủy diệt lan tràn. Người ở đại thiên thế giới cảm nhận được từng luồng khí tức bao phủ, sắc mặt không khỏi trắng bệch một mảnh, đám người vô lực ngã xuống đất, có người ôm đầu, có người khóc lóc, có người tiếc nuối, có người điên cuồng chạy trốn. Nhưng điểm chung bọn hắn đều biết là, khi đám người kia giáng lâm thế giới này, liền ngày tàn của bọn hắn tại đây kết thúc. Các tộc như nhân loại, thiên sứ, cử nhân, yêu tộc, mặc dù binh lực vẫn còn một ít, nhưng nhiêu đây đối với binh lực hùng hậu ma tộc, huyết tộc, hồn tộc, thì cái này tựa như một lũ tinh trùng mà nhỏ bi một đòi muốn đấu với đàn voi khổng lồ mà thôi. Ở từng cái đường hầm thời không bên trong, một đoàn người số lượng kinh khủng đạt hơn 700 triệu người, lấy ma tôn, huyết tôn, hồn tôn đám người dẫn đầu, phía sau là tiên đế, tiên vương, cổ tiên. Từng luồng khí tức kinh thiên hợp lại, tạo nên một loại vô hình áp lực lan tràn xung quanh. Đường hầm thời không cũng có chút vì đó mà run rẩy, tựa như không gánh chịu được loại này khí thế mà muốn đổ vỡ. Cũng may các chí tôn đã tính đến khả năng này, cho nên thành lập nhiều đường hầm thời không khác nhau để áp lực giảm bớt. Đoàn đoàn ma binh vô biên hướng đến. Sầm sầm sầm sầm. Bước chân hành quân đồng đều, từng cái âm thanh tựa như tiếng pháo bắn, đinh tai nhức óc vang dội đường hầm thời không. Đoàn ma binh vô biên hành quân đồng đều, từ đầu đến cuối đường hầm đều là một đám đen không thấy cuối, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ bao la, khiến người run sợ. Chợt, tại thời khắc này, bỗng nhiên toàn bộ thời không một trận run rẩy dữ dội, tiếp đó chỉ thấy thời không tựa như tờ giấy trắng bị người vò lại vặn vẹo thành nếp nhăn. Một đám âm thanh quái dị ù ù ù chấn tai tại thời khắc này vang lên, từng cơn gió xoáy không dấu hiệu báo trước xuất hiện, cơn gió xoáy nhanh chóng lớn lên tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ, điên cuồng cuốn lấy, tàn phá xung quanh. Ma tôn, huyết tôn, hồn tôn đang hành quân dẫn đầu đi trước, khi thấy cảnh này, từ thần sắc vui vẻ biến thành xanh trắng. Đây là, không phải không gian phong bão, tại sao lại xảy ra vào lúc quan trọng này? Có người kiến thức cao thấy cái gió xoáy này thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói, trên mặt chó chết hai mắt tựa như đến ngày tận thế đến. Không gian phong bão chính là thời không tai nạn kinh khủng nhất, nó rất hiếm khi xuất hiện, một khi xuất hiện, liền tất cả người đang chạy trong hư không liền là xui xẻo rồi. Cơn lúc kia nhìn như bình thường, nhưng đừng xem thường nó chính là từ âm phong mà hình thành, có thể khiến thân thể cùng thần hồn một khi chạm vào, liền bị âm lực ăn mòn chết không có chỗ chôn, cho nên mọi người gọi nó là âm phong. Bình thường, âm phong chỉ xuất hiện ở những nơi âm khí nặng nề cùng điều kiện đặc biệt mới hình thành. Mà cái gọi không gian phong bão càng kinh khủng hơn gấp 100.000 lần, bởi vì nó giống như động đất không chút dấu hiệu nào xuất hiện, hơn nữa nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên tại các thời không qua lại mà thôi. Đặc biệt nhất, âm phong chính là phát triển thành cái vòi rồng hủy diệt khổng lồ, có thể trong chớp mắt hủy diệt toàn bộ thời không, cho dù thời gian hay không gian bị cơn lúc này dính vào, ngoại trừ thần linh còn lại liền trong nháy mắt đi tung. Cho nên bởi vì thế, mọi người gọi nó là phong bão, còn có tên gọi khác cơn lúc hủy diệt. Nói dễ hiểu thì cái này giống cơn bão cấp 1 mở ngoặc tròn âm phong đóng ngoặc tròn chỉ ở trần gian, còn biến thành cơn bão cấp 10 mở ngoặc tròn phong bão đóng ngoặc tròn khi ở không gian, đồng dạng là như vậy. Ma Tôn biết sự lợi hại của nó, mặc kệ đám thuộc hạ trung thành, hắn quay người ra sau, cắm đầu điên cuồng chạy trước, để lại đám thuộc hạ vẻ mặt mộng bực ngây ra nhìn bóng lưng hắn. Chạy. Không biết ai thét lên một tiếng, đám người lấy lại tinh thần, dù là người ngu cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất là khi thấy đầu lính Ma Tôn bỏ chạy, trận hình bắt đầu tán loạn, người nào người nấy nhanh chóng chạy theo vị kia Ma Tôn. Không riêng đường hầm tử ma giới, còn có các đường hầm khác như huyết giới, hồn giới, vu giới. Không biết là vô tình hay trùng hợp, đều xuất hiện loại này tình trạng phong bão không gian. Đại thiên thế giới. 10 phút. 30 phút. 6 tiếng. 8 tiếng. Khi này đã là màn đêm đã buông xuống, từng ánh sao trên trời chiếu sáng nơi này, yên tĩnh màn đêm tạo nên từng nét vẽ huyền ảo xinh đẹp lung linh lãng mạn. Nửa ngày trôi qua, Minh Hảo, Mị Yểm đám người mắt muốn nứt ra, bọn hắn nhìn chằm chằm từng cái hố đen mà không thấy một bóng dáng nào của kẻ địch. Vài phút trước, từng luồng áp lực phô thiên cách địa giáng lâm chợt biến mất, thay vào đó là sóng yên gió lặng, từng cái hố đen dần dần co rút nhỏ lại. Minh Hảo quần áo phấp phới theo gió, đứng lơ lửng trên không trung, hắn nhìn hơn nửa ngày cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, không những không thấy đám ma tộc gì đó chạy qua, mà khí thế cũng là ngày càng giảm đi, nhất là từng cái hố đen ngày càng thu nhỏ đi. Mị Yểm, cái này là sao, ngươi hiểu không? Minh Hảo quay qua nhìn nàng buồn bực hỏi. Thiếp không biết, chỉ cảm thấy không gian ba động ngày càng yếu dần, nhưng mà thiếp quan sát nửa ngày, phát hiện bên trong không gian truyền ra một loại sức mạnh kinh khủng, cái sức mạnh này đang tàn phá xung quanh. Mị Yểm vẻ mặt khó hiểu lắc đầu nói. Sức mạnh? Minh Hảo nhíu mày. Một hồi sau chờ tiếp cho đến khi hố đen trên trời nhỏ dần biến mất, mới âm thầm hỏi hệ thống cái này là sao hệ thống? Hì hì, cái này rất đơn giản thưa chủ nhân, chỉ cần ngài bỏ ra 100.000 điểm mua sắm tin tức là có thể. Lúc này, tại giao diện 4G, một mỹ nữ trần truồng xuất hiện cười hì hì nói. Minh Hảo có chút bất ngờ, nhưng hắn không nhìn nhiều mỹ nữ, chỉ lạnh nhạt nói tốt, trực tiếp tốn 100.000 điểm đi. Đối với hắn cái này 100.000 tỷ cùng mất 100.000 điểm thì tựa như con chim mất một sợi lông mà thôi, không đáng có. Mỹ nữ nghe vậy trên mặt hiện lên ủ rũ buồn bã, sau đó âm thanh ngọt ngào nói hiện tại bởi vì hệ thống nâng cấp, cho nên ta thay thế hệ thống làm người đại diện. Nói tới đây nàng ngừng lại giây lát, nói tiếp bởi vì chủ nhân trên người có vận khí siêu cấp gia thân, có thể nói là con ruột của đại đạo, cho nên bọn kia mở ngoặc tròn ma tộc, huyết tộc. Đóng ngoặc tròn gặp xui xẻo lớn chúng ngay lúc thời không phong bão ngẫu nhiên xuất hiện. Sau đó đám người liền bị cái này thời không phong bão cuốn vào. Vài phút sau toàn bộ đoàn người chi trăm triệu chỉ còn lại Ma Tôn một người này may mắn nhặt được một cái mạng, nhưng là kéo lê thân thể trọng thương trở về. Phốc! Minh Hảo nghe vậy, nhìn không được phun ra một ngụm máu. Cái này không theo kịch bản a, phải là đám người kia vào lúc này giáng lâm đại thiên thế giới, khi đó Minh Hảo sẽ bày ra dâm uy đánh đuổi bọn hắn trở về, sau đó là được người ở đại thiên thế giới này biết đến tung hô anh hùng, cung kính thuần phục này nọ. Rồi lập nên hoàng triều lớn nhất, khi mọi thứ đều đã dưới sự cai trị quản lý của hắn, lúc đó liền rước cha mẹ, vợ con qua đây tu luyện. Bây giờ kế hoạch liền bị cái vận khí này hủy toàn bộ, làm sao để hắn hiện ra dâm uy xưng hùng a? Nếu là vậy, hắn lại phải bỏ thời gian ra đánh giết từng đám không phục hắn a. Chương 146 hợp thể. Mở ngoặc tròn chức năng hệ thống hợp thể sửa lại nhé, mọi người đóng ngoặc tròn. Tiên Nhân Thành. Từng là một tòa thành phồn vinh náo nhiệt nhất của nhân loại, nhưng bây giờ tan hoang, khắp nơi bị tàn phá bừa bãi, tường thành sụp đổ. thi thể, xương cốt chồng chất như núi, máu tươi như sông, mặt đất đầy giấy nội tạng vỡ vụn, quang cảnh này giống như tòa thành chết, vô cùng đáng sợ. Bên dưới tòa thành, sâu trong lòng đất, từng giọt máu tươi chảy xuống. Từng giọt máu theo lòng đất chảy đến nơi sâu xa nhất. Một căn phòng tăm tối, bốn bức tường chắn kín bít không lối ra. Khó ai tưởng tượng hoặc đoán được bên dưới tòa thành này lại xây dựng một căn phòng như vậy. Trong căn phòng, một nam tử đầu tóc đen bù xù, trên thân chỉ mặc một chiếc quần cọc màu xám cũ kỹ, thân thể cường tráng, làn da màu đồng. Nam tử đầu cúi xuống, khiến người không thấy được khuôn mặt thật của hắn thế nào. Hai tay hai chân của hắn bị từng cái xích to màu đen khổng lồ khóa lại, hơn nửa khóa còn rất kỹ, từng centimet miếng thịt đều có từng vòng sắt nhỏ khác khóa vào lại, giống như khóa một con hung thú không để cho nó chạy thoát. Trên thân nam tử từng cái vết sẹo dài kinh khủng, ngực bụng đều có hình thù sẹo ghê tợn, nhất là lưng hắn, lít nha lít nhít sẹo lớn nhỏ lưu lại trên lưng hắn. Khi này, ở một khe hở nhỏ đến mắt thường không thể thấy, một giọt máu li ti từ khe hở đó chảy xuống. Giọt máu tí tách rơi xuống đầu tóc nam tử. Bỗng nhiên tại một khắc này, khí thế quanh thân nam tử trào phúng lên, giống như một con ác ma ngủ say vừa thức tỉnh, nhưng rất nhanh khí thế này tựa như bị thứ gì đó vô hình trấn áp, biến mất. Nam tử ngẩng đầu lên nhìn về khe hở. Há miệng ra tham lam nuốt lấy từng giọt máu tươi từ khe hở chảy xuống. Tên nam tử kia ngẩng mặt lên, mặt hắn đầy vết sẹo chằng chịt nhìn vô cùng dữ tợn, nhất là đôi mắt hắn, một đỏ một đen. Xuyến xuyến xuyến. Đã đến lúc rồi sao, chỉ cần tâm ta không vỡ, thì cho dù mất hết tất cả ta như cũ vẫn là bất tử, thời đại cổ minh sắp đến rồi. Các ngươi chờ đấy. Xuyến xuyến xuyến. Âm thanh cười quái dị vang lên trong phòng, nếu có người nghe âm thanh này chắc chắn sẽ ngay lập tức nổi da gà. Nam tử cười nói xong, khí thế lại một lần nữa trào lên, âm thanh dơ, dơ quy quy y, nơ gơ, dơ, dơ quy quy y, nơ gơ, dơ, dơ quy quy y, nơ gơ, dơ, dơ quy quy y, nơ gơ, từ xiềng xích vang lên. Theo đó, chỉ nghe rắc một tiếng, xiềng xích chói nam tử xuất hiện một vết sách rất nhỏ. Nam tử mắt liếc nhìn xiềng xích vết sách, hắn lần nữa cười quái gì xuyến xuyến xuyến, một chút nữa thôi thời đại cổ minh lại lần nữa sẽ đứng lên thống trị cửu giới. Minh Hảo ở buồn bực suy nghĩ, khi này mỹ nữ hệ thống âm thanh ngọt ngào vang lên chủ nhân, hệ thống có 7 chức năng mới, ngài có sử dụng không? U, V, Quy, Quy, mơ trước tiên là hợp thể đi. Minh Hảo gật đầu nói. Tiếp theo, hình ảnh 4 giờ thay đổi, đó là một giao diện màu xám, trong đó có 5 ô vuông, 4 ô vuông phân thành 4 phía đông tây nam bắc, ô vuông còn lại chính là nằm ở giữa 4 ô kia. Phía dưới là 2 chữ màu đỏ bất mắt ghép nhau. 4 ô kia chính là đem vũ khí hoặc vật thể sống làm phụ, còn ô ở giữa sẽ giữ lại thuộc tính của vật đó. Ví như ô ở giữa đặt là con heo, 4 ô còn lại đặt sùa, gà. Sau khi ghép thành công, nó vẫn giữ lại là cái tính cùng hình dáng tinh túy của con heo lười, mập tham ăn. Nhưng sẽ thêm một số năng lực khác, ví như có thêm cái mai rùa trên lưng, mọc 2 cánh biết bay như gà. Hơn nửa chia làm 3 cấp độ đánh giá: bình thường tốt, hoàn mỹ. Bình thường chỉ đạt 30% các năng lực khác, tốt đạt đến 60%, hoàn mỹ đạt 100%. Minh Hảo nghe nàng giảng giải hoàn toàn hiểu rõ, sau đó tự nhiên đem ý niệm tiến vào túi đồ, nhìn bên trong chỉ có vài món vật phẩm như truyền thuyết mẫu hạm mở ngoặc tròn sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, thanh đại đao huyền thoại dâu trắng mở ngoặc tròn sơ, sơ, đóng ngoặc tròn hơ, bê, vơ, sơ, mơ, bơ, s, 999.999, cộng 1 dụng cụ con chuột run cấp sơ, cộng 1 keo áp, cộng 1 siêu cấp chuột hen me. Nhìn trong túi đồ chỉ có vài món, Minh Hảo không khỏi nhíu mày lại, bởi vì hắn quá mạnh, cho nên mấy vũ khí như thanh đại đao huyền thoại sâu trắng không cần dùng lắm. Phi thuyền để như nhà ở cùng di chuyển. Còn lại các vật dụng khác đều vô dụng, ví như con chuột sun. Chợt hắn nghĩ đến một vấn đề, hỏi huyết mạch cùng con mắt, vũ khí ta có thể hay không cùng một chỗ dung hợp. Có thể chủ nhân, nhưng mà tỷ lệ thành công sẽ giảm thấp hơn, hơn nửa huyết mạch hoặc vũ khí gì đó cảnh giới càng cao thì tỷ lệ thành công càng thấp. Mỹ nữ kia gật đầu cung kính nói. Minh Hảo gật đầu không nói nhiều. Mỹ nữ thấy Minh Hảo từ nãy giờ lạnh nhạt với mình, không thèm nhìn đếm xỉa gì tới thân thể trần truồng này, trong lòng nàng cảm thấy có chút oan ức, cô đơn nhưng không nói gì. Minh Hảo không thèm để ý ánh mắt cô đơn u oán của nàng, đem ý niệm chuyển qua cửa hàng. Khi này giao diện thay đổi, cửa hàng giao diện không thay đổi gì nhiều, nhưng nhiều loại vật phẩm mới hơn, theo đó là giá cả cũng cao gấp 1000 lần lúc trước. Ví như thể chất. Cộng Phật thể người mang Phật thể vạn tà bất xâm, tu luyện Phật môn tăng lên nhanh chóng, tăng phúc khi niệm ra tiếng phản hàn phục ma dù yêu quái, nhục thể như kim cương bất hoại. Cộng ma thể người mang ma thể, tu luyện ma công tăng lên nhanh chóng, ma khí liên miên bất diệt, chỉ cần trong người còn ma khí liền bất tử bất diệt. Cộng tiên thể người mang tiên thể, tu luyện tiên pháp tăng lên nhanh chóng, khi đánh ra tiên thuật tăng phúc lên kinh khủng, một chiêu phá toái hư không, hủy diệt thiên địa. Cộng trấn ngục thần thể người mang trấn ngục thần thể, thân nặng tựa vạn cân, khi tu luyện đến đại thành, một tay có thể dễ dàng đánh nát hư không, một chân giảm bể thiên không. Mở ngoặc tròn gói đóng ngoặc tròn, bốn thể chất hợp thành một Phật ma tiên ngục thể, mở ngoặc tròn giảm 50% đóng ngoặc tròn. Cộng giá 60.000 tỷ, mở ngoặc tròn đã giảm đóng ngoặc tròn. Bàn cổ thể lực phá vạn pháp. Long thần thể. Nhìn một đống vật phẩm mới, Minh Hảo hai mắt sáng lên, đáng chú ý nhất lần nâng cấp này chính là mua 4 trong 1. Nghĩa là có thể mua cả 4 thể chất bất kỳ một gói như vậy cùng lúc, khi đó liền hắn sẽ mang cả 4 thể chất khác nhau mà không lo xung đột, hoặc chỉ mua được 1 thể chất còn 1 thể chất khác không sử dụng được. Minh Hảo không vội vàng mua ngay mà xem xét từng cái. 5 phút xong, Minh Hảo chọn xong một gói vừa ý thể chất. Cộng lười thần thể làm ít ngủ nhiều, trong khi ngủ là một phương thức tu luyện, khi đánh cũng có thể ngủ, khi chiêm cũng có thể ngủ, đặc biệt nhất khi trong trạng thái ngủ, có thể tăng phúc sức mạnh cộng 1000%. Cộng trấn ngục thần thể người mang trấn ngục thần thể, thân nặng tựa vạn cân, khi tu luyện đến đại thành, một tay có thể dễ dàng đánh nát hư không, một chân giảm bể thiên không. Cộng Phật thể người mang Phật thể vạn tà bất xâm, tu luyện Phật môn tăng lên nhanh chóng, tăng phúc khi niệm ra tiếng phản kinh, nhục thể như kim cương bất hoại. Cộng hư không thể có thể tự đo điều khiển hư không, đi trong hư không, đem bản thể ẩn núp trong hư không. Gói lười hư ngục Phật thần thể. Giá 80.000 tỷ, mở ngoặc tròn đã giảm 50% đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân mua thành công gói lười hư ngục Phật thần thể. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải chăng sử dụng ngay lười hư ngục Phật thần thể? Xem xét chủ nhân hiện tại nắm giữ 2 thể chất là may mắn huyết mạch, super sai gian mô mô si ki super ly gần huyết mạch, có thể xung đột. Hệ thống âm thanh cảnh báo vang lên. Không tạm thời bỏ vào túi đồ, Minh Hảo nghe vậy từ chối, sau đó tiếp tục mua vài món đồ khác. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân mua thành công thần thiên đàn, mở ngoặc tròn 20 cấp sơ đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân mua thành công huyết mạch thiên âm luật. Tên thần thiên đàn. Loại vũ khí. Giới thiệu loại đàn phát ra tiếng đàn du dương chết người, tổng cộng chỉ có 3 dây đàn, 3 dây đàn tượng trưng cho ảo cảnh kích mơ thần hồn, tăng phúc 1000% cho tính công kích âm thanh. Cộng ảo cảnh đưa kẻ địch vào ảo cảnh. Cộng kích mơ đem âm thanh công kích kẻ địch. Kẻ địch khi nghe tiếng đàn này sẽ bảo thể mà chết. Cộng thần hồn đem âm thanh công kích thần hồn kẻ địch. Nếu thần hồn kẻ địch không vật bảo vệ hoặc yếu kém, thần hồn sẽ câu diệt. Tên thiên mơ luật. Loại huyết mạch. Giới thiệu người sở hữu thiên mơ luật đối với âm thanh ngộ tính tăng cao mở ngoặc tròn 1000%, đánh ra âm luật tăng phúc mở ngoặc tròn 1000% đóng ngoặc tròn. Mua xong mấy món, Minh Hảo từ 100.000 tỷ điểm mua sắm chỉ còn 12 tỷ điểm. Sau đó ý niệm chuyển động, đổi qua phần hợp thể giao diện. Minh Hảo từng bước thử nghiệm đem huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super Ligan vào, đôi Saiyan Jinnegan 12 câu ngọc vào, may mắn huyết mạch vào, cuối cùng là một thanh đại đao huyền thoại sâu trắng vào 4 ô vun. Duy nhất còn một ô vun ở chính giữa, Minh Hảo đem lười hư ngục Phật thần thể đặt vào. Vậy mà thành công, nhìn xem cả 5 ô đều đặt vào được. Cho dù huyết mạch hay vũ khí, kể cả thần thể, Minh Hảo không khỏi ngẩn ra. Vâng thưa chủ nhân, cái này mặc dù gọi là hợp thể nhưng là có thể hợp với bất kỳ loại gì, kể cả các con vật, gen, dược tề. Hợp lại với nhau. Khi này mỹ nữ hệ thống thấy cơ hội tới, nàng vội vàng đi ra giới thiệu một lần nữa. Minh Hảo gật đầu, ánh mắt nhìn về nàng. Mặc dù khi này mỹ nữ mặc dù trần truồng nhưng hắn thần sắc vẫn bình tĩnh chấn định không thay đổi, lạnh nhạt hỏi ngươi tên là gì. Mỹ nữ nghe Minh Hảo hỏi tên mình, nàng trên mặt hiện lên vui vẻ, nói ta tên là. Nói tới đây nàng dừng lại, ánh mắt u oán nhìn Minh Hảo, tựa như hắn là người vừa chi nàng rồi bỏ đi vậy, nhỏ giọng nói ta chưa được chủ nhân đặt tên. Minh Hảo lười biếng nghĩ. Nói đại gọi ngươi là cách non đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Hảo sắc mặt đỏ lên, nhưng khi này mỹ nữ kia thì khác, nàng không biết ý nghĩa của hai chữ cách non là gì, nàng cười vui vẻ, gật đầu nói cảm ơn chủ nhân ban thưởng tên gọi, từ nay ta sẽ gọi là cách non. Minh Hảo mặt đỏ gật đầu thầm nghĩ chỉ là cái tên thôi, mặc kệ vậy. Minh Hảo nói tốt rồi cách non ta đi đây. Cách non nghe Minh Hảo kêu, nàng vui vẻ gật đầu, nói chủ nhân đi vui vẻ. Minh Hảo gật đầu, còn về việc hợp thể thì tạm thời tính sau, hắn hiện tại cần một động phủ yên tĩnh để bế quan a. Ai biết trong lúc hợp thể xảy ra chuyện gì. Thoát ra hệ thống, Minh Hảo quay qua nói với Mỹ Yểm đi thôi, chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh. Nói xong liền bay đi tìm nơi an tĩnh bế quan. Mị Yểm dù không biết chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng nhu thuận gật đầu, sau đó đi theo Minh Hảo. Tìm đến một nơi yên tĩnh không người, Minh Hảo dặn dò Mị Yểm canh chừng xung quanh, nếu có người xông vào giết ngay lập tức, hơn nữa hắn có thể bế quan lâu. Làm xong, Minh Hảo lập tức trở lại hệ thống, lít vào hợp thể giao diện. Nhìn đặt 5 món đồ xong, 4 ú vung phân biệt đôi mắt Saiyan Jinnegan, huyết mạch Saiyan, huyết mạch may mắn, đại đao dâu trắng huyền thoại. Ô giữa lười hư ngục Phật thần thể. Minh Hảo ý niệm lít vào chữ hợp thể màu đỏ. Dơ quy quy y, nơ gơ, hệ thống xem xét các loại vật phẩm đẳng cấp rất cao, có khả năng hợp thể thất bại rất lớn, xin mời chủ nhân suy nghĩ lại. Minh Hảo tin vào huyết mạch may mắn của mình, hắn đặt cược hết trọn bộ vào đây, không chút do dự lần nữa lít vào hợp thể. Z-Z-Q-Q-I-N-G Chương 147 kỷ nguyên tranh phong mở ngoặc tròn ngoại thiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần này chỉ là viết chơi, không liên quan đến nội dung cốt truyện nhé. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần này chỉ là viết chơi. Không liên quan đến nội dung cốt truyện nhé. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần này chỉ là viết chơi, không liên quan đến nội dung cốt truyện nhé. Đóng ngoặc tròn. Kỷ nguyên đại đế tranh phong. Ý chỉ thiên tài vạn cổ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tại kỷ nguyên này, tiên đế có hơn 300 tên, tiên vương có hơn 100 vạn, cổ tiên ngàn vạn cái. Đại thiên thế giới. Nhân loại một thời phồn vinh nay đã tàn héo. Từng tiếng la rít, khóc than liên miên, ngọn lửa chiến tranh bùng nổ dữ dội. Tòa siêu cấp cổ thành vô danh do 6 vị tân tiên đế nhân loại lập nên. Căn phòng cao sang quý phái, bên trong có 6 người thanh niên ngồi trên ghế, thần sắc có bình tĩnh, lạnh nhạt, bình thản, đạm mạc. 6 người này chính là 6 tiên đế nhân loại. 6 người đều là từ 3000 đại thế giới khác đột phá lên, bọn hắn đều có điểm chung thiên phú vạn cổ, tâm trí kiên định như sắt. Theo thứ tự Tiêu Viêm Tiên Đế, Long Quân Tiên Đế, Lâm Động Tiên Đế, Miêu Nhị Tiên Đế, Mục Trần Tiên Đế, Thạch Hảo Tiên Đế. Thưa Lục Cửu Tổ, hiện tại tất cả các cánh quân đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời Cửu Tổ đưa ra chỉ thị. Cửa mở ra, một trung niên ăn mặc áo bào trắng đi tới cách 10 mét dừng lại, thần sắc cung kính, hai chân quỳ xuống dưới đất, đầu để sát đất nói. Miêu Nhị Tiên Đế là một người thanh niên ăn mặc bình dị, khí chất như người thường không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hắn lại thâm thúy như bầu trời đêm, ánh mắt lấp lánh có thần, dễ dàng khiến người nhìn vào mắt hắn bị hút hồn. Miêu Nhị Tiên Đế đứng lên, từ trong chữ vật giới lấy ra tấm bản đồ vô cùng rộng lớn, dài khoảng 6 mét, rộng có hơn 12 mét. Bản đồ màu cam, nhìn màu sắc vô trông nó vô cùng cổ lão, có thể đã tồn tại hơn vạn năm khoảng chừng. Phía trên tấm bản đồ đánh dấu nhiều ký hiệu, chữ cái khác nhau. Miêu Nhị Tiên Đế đem bản đồ để lên bàn, 5 người tiên đế khác thần sắc đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Khí chất cũng hoàn toàn thay đổi, trang nghiêm mà quý phái. Nhìn chằm chằm bản đồ một lát, hắn quay lại với 5 tiên đế khác, nghiêm túc nói: Tiêu Viêm trấn giữ phía tây, Mục Trần trấn giữ phía đông, Lâm Động trấn giữ phía nam, Thạch Hạo cùng Long Quân trấn giữ phía bắc. Còn ta sẽ đi đến kết giới vị diện trấn thủ lại, để phòng đám người kia làm sằng bậy. Miêu Nhị, ngươi cảm thấy liệu việc này thành công không? Hiện tại ta cảm thấy có chút không yên tâm lắm. Lâm Động Tiên Đế nhìn xem bản đồ một vòng, nhíu mày một hồi, trầm giọng nói. Thành công? Miêu Nhị Tiên Đế gật đầu, dáng vẻ tự tin chắc chắn nói. Có lời này của ngươi thì bọn ta yên tâm đi thôi. Lâm Động Tiên Đế cùng 4 tiên đế khác đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đại thiên thế giới xảy ra đại quy mô xâm lược của minh tộc, huyết tộc, ma tộc cùng hơn 100 vạn chủng tộc kết hợp mà thành. Sầm sầm sầm. Từng lỗ đen trên bầu trời phá vỡ, từ hố đen bay xuống đám người ăn mắc hắc bào. Rai ô ô ô ô ô ô. Tiếng gào như thú vang dội thiên địa. Ở thời khắc này, một bàn tay khổng lồ đỏ rực nhô ra, đánh về phía đám người ăn mặc hắc bào vừa hạ xuống đất. Bàn tay màu đỏ đi qua đâu, nơi đó rực cháy thiêu đốt vạn vật không để lại cho bụi. Ầm. Ở lúc này, một bàn tay màu đen khác nhô ra thành côn chặn ngang lại bàn tay màu đỏ, sát theo đó âm thanh cười quái dị vang lên toàn bộ thiên địa, khiến người sởn tóc gáy. Kẹp kẹp kẹp, Tiêu Viêm Tiên Đế ngươi còn non lắm. Bàn tay vừa xuất hiện, ma khí màu đen bắt đầu từ cánh tay thả ra tràn ngập thiên địa. Hừ, cổ tôn ma đế, cho dù ngươi chặn lại thì thế nào? Hỏa thiêu phần thiên. Âm thanh khác vang lên, hắn hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, lại một bàn tay màu đỏ khổng lồ khác từ không gian nhô ra đập vào bàn tay đen kia. Xì. Bàn tay đen từng luồng khói xám dày đặc bay lên, khiến bên trong bàn tay đen lộ ra xương trắng. Kẹp kẹp kẹp. Âm thanh cười khiến người sởn tóc gáy vang lên, theo đó bỗng nhiên hơn 10 bàn tay màu đen nhổ ra, đánh về phía bàn tay màu đỏ. Hừ, âm thanh trẻ tuổi hừ lạnh vang lên, theo sát đó thiên địa xuất hiện từng đóa hoa sen, nó bắt đầu hé cánh, nở rộ ra, hình thành nên hoa sen 7 màu trông mỹ lệ mà yêu diễm. Liên hoa thất thải. Bồng. Những đóa hoa sen diễm lệ đột nhiên nổ tung, theo đó là ánh lửa ngút trời thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Từng đoàn lửa thiêu đốt tràn ngập toàn bộ không gian, hơn 10 cánh tay màu đen khổng lồ xì xì xì bay ra khói đen, từng luồng ma khí ô uế bắt đầu bị hỏa dơ, y, e, a, mơ thanh lọc sạch sẽ. Đám ma binh vừa hạ xuống theo đó hét thảm một tiếng, thân hình bọn hắn dần dần mờ ảo, từng làn khói đen trong cơ thể chúng bay lên. Một nơi chiến đấu khác. Phía đông. Mục Trần Tiên Đế, ngươi ngoan ngoãn thì đầu hàng đi, hiện tại các lộ khác đều bắt đầu tổng tiến công, nhân tộc các ngươi chẳng còn duy trì được bao lâu đâu. Một tên khuôn mặt màu trắng sát, hắn quần áo cũng là màu trắng, lơ lửng trên không trung, nhìn thanh niên tóc dài trẻ tuổi cười nói. Minh Đế, ngươi sẽ hối hận vì lời nói này. Người gọi là Mục Trần Tiên Đế khuôn mặt tuấn dạc, tóc dài đen nhánh, hai mắt như ẩn chứa lôi điện, sắc bén mà thâm thúy, thần sắc bất động nhìn người trước mắt trầm giọng nói. Dứt lời, trong thân thể của Mục Trần Tiên Đế, thánh phù đồ tháp cao lớn phóng ra ánh sáng, tiên lực trong cơ thể quét ra như lũ cuốn, cuối cùng rót hết vào trong thánh phù đồ tháp. Oanh! Lúc này đột nhiên cơ thể Mục Trần Tiên Đế bộc phát ra ánh sáng thủy tinh, cả người áo bào bay phần phật, độ mạnh mẽ của tiên lực dần dần tăng lên, đạt đến đỉnh phong tiên nhân cảnh giới. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, dao động tiên lực bộc phát ra từ cơ thể Mục Trần Tiên Đế, đã vượt qua tiên nhân cảnh giới cực hạn đại viên mãn. Lần đầu tiên giao chiến với Mục Trần Tiên Đế, Minh Đế trong mắt hiện ra khó tin, không nghĩ trên đời lại có pháp thuật tăng lên tiên lực mạnh mẽ đến thế. Tiên lực minh mông vô tận cuộn trào trong cơ thể, năm ngón tay Mục Trần Tiên Đế chậm rãi nắm chặt. Sau đó đánh ra một quyền về phía trước. Oành! Một quyền ấm thủy tinh khổng lồ bắn ra, ẩm chứa uy năng mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát hư không, giống như một viên thần thạch hung hăng đánh về Minh Đế. Nhìn xem quyền ấm thủy tinh đánh về, Minh Đế nhanh chóng vận chuyển toàn lực, hai tay hợp lại ấm, từ hai tay hắn bay ra một chữ khổng lồ. Trấn! Tiên lực cuồn cuộn minh mông như nước, rời sông lấp biển, tiên lực tạo ra chữ chấn bảo vệ trước người Minh Đế. Quyền ấm thủy tinh lúc này đã đánh về phía chữ chấn, rốt cuộc chữ chấn cùng quyền ấm gặp nhau. Ầm! Tiếng nổ rung trời chấn đất, tạo ra một làn sóng xung kích hủy diệt lan rộng xung quanh, không gian như bị làn sóng chấn nổ, từng mảnh vỡ của không gian nứt ra tạo thành từng cái hố đen, đem vạn vật xung quanh hóa thành cát bụi. Phía bắc, Thạch Hảo Tiên Đế, Long Quân Tiên Đế quần áo tung bay, lơ lửng trên không trung, thần sắc chấn định bình tĩnh lạ thường, hai mắt nhìn xuống dưới trăm triệu ngàn vạn tỷ tỷ đại quân không đếm hết tiến đến chỗ bọn hắn. Trong đại quân đó có ma tộc, minh tộc, vu tộc cùng hơn mấy trăm ngàn chủng tộc tà ác khác hợp lại mà thành. Long Thần Quyền. Long Quân Tiên Đế toàn thân khí thế bộc phát, tiên lực vận chuyển liên tục. Hét lên một tiếng, hai tay liên tục đấm ra từng quyền dữ dội, mỗi quyền là tượng trưng cho một con rồng, từng con rồng gào thét dữ dội, bọn nó như có linh tính, bay về phía đại quân, cắn xé bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, hơn chục triệu binh lính hắc ám bị Long Thần Quyền đánh tan, nhưng đây đối với đại quân phía dưới ngàn vạn tỷ triệu như mất một sợi lông trên chín con trâu, không đáng nhắc tới. Rồng thần hiện thân. Nhìn xem dày đặc không thấy cuối cùng đại quân, Long Quân Tiên Đế nhíu mày, nhanh chóng vận chuyển tiên lực trong cơ thể, âm thanh như thiên lôi vang vọng bầu trời đêm. Ầm ầm ầm. Trên trời mây đen dày đặc, từng tiếng sét vang rồi, bỗng nhiên lúc này trên trời giáng xuống một con rồng màu vàng khổng lồ vô cùng, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn Long Quân Tiên Đế hỏi, ngươi có một điều ước. Ngươi muốn ước gì? Long Quân Tiên Đế trầm tư suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ước đại quân phía dưới biến thành quần lót chữ T. Dễ thôi, con rồng màu vàng khổng lồ lạnh nhạt nói một tiếng, sau một giây triệu tỷ đại quân hắc ám bỗng nhiên biến thành từng cái quần lót xinh đẹp hình dáng chữ T. Mà theo đó, Long Quân Tiên Đế như mất hết sức lực. Hai mắt nhắm lại, thân hình sủi lơ tự do rơi xuống dưới, rất may được Thạch Hảo Tiên Đế nhanh chóng đỡ lấy. Cám ơn Thạch Hảo ca. Không có gì. Phía nam, Lâm Động Tiên Đế đứng giữa thiên không, quần áo phấp phới tung bay, hai mắt bình tĩnh, nhìn đối diện Huyết Nguyệt Tiên Đế nói đối thủ của ngươi là ta, bắt đầu đi. Huyết Nguyệt Tiên Đế toàn thân màu đỏ như máu, tóc, mặt, mắt tất cả đều là màu đỏ. Hắn nhìn Lâm Động Tiên Đế cười khan một tiếng nói ha ha, Lâm Động Tiên Đế, ta đã nghe danh của ngươi từ lâu, không nghĩ đến ngươi trẻ tuổi như vậy à, cũng được. Hôm nay Huyết Nguyệt Tiên Đế ta sẽ dùng máu tươi tẩm bố, chiêu đãi ngươi. Nói xong, Huyết Nguyệt Tiên Đế tay phất một cái, giả thiên cách địa biển máu tràn ngập thiên địa, hướng đến Lâm Động Tiên Đế. Lâm Động Tiên Đế vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, trong thiên địa có tám đạo hào quang lướt mà đến, cuối cùng vần quanh tại hắn quanh thân, đó là cái kia bát đại tổ phù mà Lâm Động ở đại thế giới thường sử dụng chém giết địch nhân. Siêu, siêu. Ngay sau đó, lại lần nữa có từng đạo hào quang lướt đến, đó là chín đại thần vật, tổ thạch, đại hoang vu bi. Bắt đầu hiện ra, thiên mệnh trấn áp. Lâm Động Tiên Đế hét lên một tiếng, tất cả pháp bảo hợp lại, hình thành một tòa bia đá khổng lồ, trên tòa bia đá có viết bốn chữ sồng bay phượng múa thiên mệnh trấn áp. Một cây xanh khổng lồ vươn lên tận chín tầng mây xanh, khiến người ngược nhìn lên không thấy cuối cùng. Xung quanh thân cây bao trùm nhiều hình dáng xêu vẹo xêu cong khác nhau, nhìn vô cùng xấu xí. Ngồi dưới gốc cây, một người thanh niên tóc dài, ánh mắt bình thản thâm thúy, lại tràn đầy kim quang cơ trí, hắn đang chơi đánh cờ đen trắng. Bàn cờ đen trắng này vô cùng lớn. Nó hình dáng y hệt tấm bản đồ không khác gì nhau, từng ký hiệu đến hình vẽ đều giống hệt. Miêu Nhị hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ không chớp mắt, một tay trái đẩy cờ trắng, tiếp đó tới tay phải đẩy cờ đen, cứ thế lần lượt trái phải cùng chơi. Hì hì, lấy thế giới làm bàn cờ, cờ chính là lính, người chơi cờ chính là minh chủ, ngươi muốn trở thành con cờ hay trở thành người chơi cờ, Miêu Nhị Tiên Đế? Tiếng cười giòn giã vang lên, âm thanh tự nhiên trong trẻo như tiếng suối cười nói. Một thiếu nữ ăn mặc dài lụa màu trắng, có dáng cao dài. Uyển chuyển lồi lõm thân hình từ trong bóng đêm đi ra, một bước của nàng là một huyễn tượng hiện lên, bên trong như một thế giới, có cực hàn, có cực nóng, có đầy bão táp, sấm lôi. Miêu Nhị như giả điếc không nghe thấy, hai tay tiếp tục chậm rãi đánh cờ một mình. Đột nhiên, hắn ngước lên, nhìn thiếu nữ, âm thanh trầm ổn nói ngươi muốn phá giới diện. Câu hỏi ngắn gọn xúc tích nhưng bao hàm đầy ý nghĩa sâu xa. Hì hì, ngươi đã sớm biết còn hỏi. Thiếu nữ bình tĩnh, lung linh từng bước đi tới bàn cờ ngồi xuống, nhìn Miêu Nhị cười nói. Đó là một đầu tóc trắng dài, hai mắt không tròng như vô hồn, khí chất tự nhiên mà quý phái. Lạnh lùng mà cao ngạo, bên trong lại có thánh khiết khí tức tản ra xung quanh, khiến nàng giống như tiên nữ từ trên trời hạ xuống nhân gian. Ta sẽ cản ngươi. Miêu Nhị thần sắc chấn định bình tĩnh, đối mặt trực tiếp với thiếu nữ, hắn chỉ nhàn nhạt lạnh lùng nói một câu. Tốt, vậy chúng ta tới một ván cờ. Thiếu nữ cười nói. Hai mắt nàng như chiếu ra tia ánh sáng huyền diệu, chiếu vào khuôn mặt Miêu Nhị. Ầm, huyễn quang sáng chói, thiên địa dị tượng xuất hiện xung quanh hai người. Ầm ầm ầm, bầu trời sấm sét rền vang, thiên địa xuất hiện một con mắt khổng lồ, ngước nhìn về phía hai người, như đang theo dõi hai người. Đây là con mắt thiên địa, chứng giám vạn vật, làm chứng công bằng nhất trong thiên địa. Xung quanh đột nhiên xuất hiện vù vù gió xoáy, kèm theo đó, chỉ thấy trên không trung xuất hiện cái bàn cờ màu cam khổng lồ, trên bàn cờ có hơn 100.000 u vung khác nhau. Hai người Miêu Nhị cùng Linh Nhiên Hồn Đế bắt đầu chơi cờ. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch. Âm thanh xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cạch cạch của hai người chơi cờ, một nữ một nam, một trắng một đen. Sau cuộc chiến kinh thiên động địa, giữa nhân tộc cùng các tộc khác, đại thiên giới linh khí bị phá hủy 40%, thiên địa dị bảo giảm hơn 60%. Khắp nơi hoang tàn, xác chết chồng chất như núi, biển máu trải dài cả vùng đất. Thiên mệnh bị vỡ nát, bầu trời ảm đạm vô quang. không gian truyền tống của toàn bộ vị diện của 3000 đại thế giới bị cắt đứt, từ đó không còn ai phi thăng lên. 6 vị tiên đế trẻ tuổi nhất nhân loại theo thứ tự Tiêu Viêm tiên đế, Mục Trần tiên đế, Miêu Nhị tiên đế, Lâm Đồng tiên đế, Thạch Hảo tiên đế, Long Quân tiên đế. Tiếp đó là các tộc đế khác: Ma đế, Minh đế, Huyết đế, Hồn đế, Tu La tiên đế. Yêu tộc các đại đế Hổ đế, Quy đế, Long đế, Phượng đế, Tứ đế chết trong cuộc chiến. Tất cả tiên đế sau trận chiến trọng thương, rơi vào ngủ say dài rằng rang ở dòng thời gian Trường Hà mãi mãi. Nhân loại tổn thất thảm trọng, hơn mấy trăm vạn tiên vương chết trong trận này, ngàn vạn cổ tiên khắp nơi có thể thấy xác bọn hắn. Chỉ còn vài trăm người là may mắn sống sót. Còn các chủng tộc xâm lược đại thiên thế giới quy mô tấn công thất bại, trọng thương nguyên khí nặng nề, nhanh chóng rút lui về vị diện riêng mình. Nhiều truyền thừa nghịch thiên đứt gãy. Các nơi tài nguyên, đai bí cảnh bị hủy diệt sau trận chiến. Kỷ nguyên tiên đế tranh phong cứ thế mà kết thúc, dòng thời gian vẫn vô tình tiến đến kỷ nguyên cánh cửa khác bắt đầu mở ra. Một chấm chấm nghìn chấm nghìn năm sau. Đại thiên thế giới, trải qua hơn 100 triệu năm, linh khí, linh dược đã khôi phục lại một chút, nhưng thông đạo phi thăng của 3000 đại thế giới bị chặt đứt. Thiên mệnh tan vỡ, linh khí không còn dồi dào như lúc trước, tại 100 triệu năm này, không còn ai có thể đột phá thành tiên đế, cao nhất đẳng cấp là tiên vương nhưng chỉ lác đác mấy chỉ. Nhân gian lưu truyền nhiều truyền thuyết về cuộc chiến kỷ nguyên đại đế tranh phong. Mở ngoặc tròn and đóng ngoặc tròn. Ezip Phong tác giả viết chơi, mặc dù nói không liên quan đến nội dung cốt truyện nhưng có một chút dính vào, y nhìn xem thử. Chương 148 Minh Hảo chết. Mở ngoặc vung một chút làm nhảm đóng ngoặc vung. Mở ngoặc vung thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà đã qua 2 tháng rồi, cũng là sắp qua năm mới rồi. Chuyện theo thời gian trôi qua cũng bước thêm một bước tiến mới trong văn phong tả cảnh nội dung. Nếu mấy bạn mà đọc lúc khi mình vừa mới ra chuyện chắc biết, mấy chương đầu nhiều chỗ nhầm tên nhân vật lộn xộn tả thô sơ, thật ra thì mình trí nhớ rất kém, cho nên mỗi cái tên nhân vật kim trang bị đều phải lưu lại từng thư mục riêng biệt, mỗi ngày mình phải mở cơ lên khi không nhớ tên nhân văn hay kim nào đó. Và chuyện cũng đã đi được một đoạn đường ngắn mở ngoặc tròn 148 cơ tính cả chương này đóng ngoặc tròn. Trong thời gian này tác giả nhận rất nhiều xui xẻo ca múa nhạc ơi là xẻo. Nào là bệnh, nào là máy hư, nào là ơ hư. Hơn nữa, bởi vì tác giả viết chuyện cũng nhận được một số bạn gato dùng ác lô ne vào cơ mơ tê chửi hoặc một số chơi xấu hơn nữa là vào báo cáo chuyện xét này nọ. Nhưng thực chất tác giả là cây ngay không sợ chết đứng, cứng không sợ bị người bẻ, chuyện không xét không sợ bị người cáo, cho nên tất cả mọi kế hoạch lật đổ chuyện mở ngoặc tròn tác giả đóng ngoặc tròn đều thất bại vơ. Theo đó, tác giả ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, có khen cũng có chê bai. Nhưng dù vậy tác giả vẫn sẽ lấy cái đó làm động lực viết, chỉ cần có người đọc, có người comment là ốt, còn khen hay chê tùy mỗi người cảm nhận, tác giả nhận hết, chỉ mong các bạn tiếp tục đọc và ủng hộ đến khi bộ truyện end, chỉ đơn giản thế thôi. Nhân tiện tại một bên cảm ơn tất cả mốt, lão đại. Sâu tỉ tạo nên không gian riêng để tác giả viết truyện và phát triển. Một chút làm nhảm. Đan. Cùng nhau đón xem phần 2 mới nhé. Đóng ngoặc vun. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hợp thể thất bại. Khi này âm thanh băng lãnh vô tình từ hệ thống vang lên. Nghe được âm thanh này, Minh Hảo sắc mặt trắng bệch, miệng thì thào lẩm bẩm vậy là ta mất hết tất cả sao. Nơi sâu xa nhất hư không, đầy trời lôi điện mây hồng, khi này đôi mắt đen khổng lồ nằm giữa đám lôi điện lạnh lùng mở ra, từ đôi mắt ánh sáng bắn ra, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không. Khi chiếu tới hình ảnh Minh Hảo, âm thanh băng lãnh khàn khàn nói con trai của ta không ai được phép đụng đến nó.

mũi, miệng cùng chảy ra ngoài. À, à, à. Mì yểm yêu kiều rên lên một tiếng, âm thanh phóng đãng vô cùng, tựa như nàng đang trong lúc làm tình lên đến đỉnh phong rên gì đồng dạng. Nhưng nàng lần này không bị đánh bay ra như lần trước, mà hai tay cố gắng bám vào màn bảo vệ lôi điện bao bọc cơ thể Minh Hảo ở ngoài. Tránh xa con trai ta ra. Giọng nói uy nghiêm lại lần nữa vang vọng đại thiên thế giới, nhưng không ai biết giọng nói của người này đang nói với ai. Nhưng người nghe có thể nghe được trong âm thanh mang theo một tia cảnh cáo uy hiếp. Ầm. Mì yểm chợt như có vô hình sức mạnh đánh tới, cả hình thể khổng lồ của nàng trong chốc lát bay ra xa, cả thân hình ngã vào một ngón núi gần đó. Phốc, phốc, phốc. Từng đợt máu cuồng phun từ trong miệng mì yểm chảy ra, cả thân thể nàng sức lực tựa như bị hút cạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Hảo từng miếng da, miếng thịt trên mặt rơi xuống. Cho đến khi tận nhìn thấy toàn bộ cơ thể da thịt máu của Minh Hảo không còn chút lại gì, cảm nhận được cơ thể sức sống hoàn toàn biến mất, nàng thân thể run rẩy, tựa như lấy lại sức lực, nàng vùng dậy một cái, chạy đến ôm lấy bộ xương của hắn. Lúc này tia lôi điện tựa như đã thỏa mãn khi hoàn toàn ăn xong xuôi sinh mệnh Minh Hảo, nó liền biến mất, cho nên khi mì yểm tới ôm bộ xương Minh Hảo liền không có chút việc gì. Không. Âm thanh khàn khàn vang lên, hai mắt mì yểm rơi lệ, từng giọt châu khổng lồ rơi xuống, nàng nhìn bộ xương không chút sinh mệnh nào đã chết của Minh Hảo, hai mắt nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nàng hai chân quỳ xuống, cứ thế, tay ôm chầm lấy bộ xương không chớp mắt. Không biết qua bao lâu, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm. Nàng tựa như bức tượng, mãi mãi quỳ tại đó. Cho đến khi, xuyến xuyến xuyến, thì ra tại đây còn một con ruột yểm tốt lắm, thích hợp làm vật bồi bổ của ta. Xuyến xuyến xuyến. Xuyến xuyến xuyến, còn biết nói tiếng người, thú vị thú vị. Xuyến xuyến xuyến. G a o o o o o o o o o o. Âm âm âm. Cuối cùng âm thanh kia vang lên tiếp đi đây. Để lại một nơi hắc ám bị tàn phá bừa bãi, một cái quan tài bằng đồng được làm thô sơ chôn sâu dưới lòng đất. Thời gian như nước cuồn cuộn vô tình trôi qua, 10.000 năm sau. Chương 149 nam tử nằm trong quan tài. Ngao. Ò ó ó ó. Từng tiếng thú kêu, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đến. Buổi sáng, tiếng chim ríu rít, tiếng sáo du dương như đang chào đón ngày mới. Ánh nắng ban mai, mặt trời ấm áp chiếu rọi thế gian, xua tan đi đêm tối mịt mù sát khí. Một ngôi chùa nhỏ dựng đứng trên đồi cao, từng bậc thềm đá màu đen được sắp xếp ngay ngắn từ dưới lên trên cho đến cổng chùa. Hôm nay người đi đến chùa rất đông, mỗi người ăn mặc nghiêm trang chỉnh tề, trên mặt bọn hắn đều hiện ra cung kính lễ độ. Mục đích chung của bọn hắn là cầu vị Phật trên cao phù hộ cho bản thân cùng thân nhân của mình. Khi này còn rất sớm, cho nên cổng chùa chưa mở ra, nhưng bọn hắn vẫn không vì đó phật lòng bỏ đi, đám người kiên trì thành khẩn chờ đợi. Tại đạo tràng có một tôn tượng Phật màu vàng khổng lồ ngồi trên hoa sen màu hồng, tôn tượng Phật đôi mắt mở ra, hiện ra uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Hai bên là từng cái tượng Phật nhỏ hoặc bình hoa trang trí khác nhau. Đạo tràng không khí tĩnh lặng, tại đạo tràng chỉ có một vị ni cô mặc áo trắng là đang quét dọn, nhìn nàng dáng dấp vô cùng trẻ, chỉ có 16, 17 tuổi, khuôn mặt ngũ quan mặc dù không xinh xắn nhưng là tinh xảo, mắt ngài mày phượng, mũi cao, miệng nhỏ, môi hồng. Vị ni cô trẻ cầm khăn lau dọn từng bức tượng Phật trên tường, nàng nhẹ nhàng cẩn thận lau từng ly từng tí các chi tiết nhỏ của bức tượng không chút nào bỏ sót. Ni cô trẻ tuổi kia dừng công việc lại, một tay nhẹ nhàng lau cái trán mồ hôi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói mệt quá, còn chút xíu nữa xong rồi. Nói một câu xong, như là có động lực tiếp sức, nàng tiếp tục công việc của mình, tay lại lau tiếp. Xoạt. Khi này, Nico trẻ tay đang cầm bình hoa, do khi nãy lau mồ hôi, cho nên bàn tay nàng vô cùng trơn trượt, không giữ chặt được để bình hoa rơi xuống đất, làm vỡ vụn. Chết rồi. Nico che miệng lại, nhìn dưới đất bể vụn bình hoa, nghĩ đến hình phạt nếu bị phát hiện làm bể bình hoa, trong lòng sợ hãi bay lên. Ánh mắt nàng lén lút nhìn xung quanh, khi thấy không có ai thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nico bắt đầu cẩn thận lấy một cái bao đen cùng cây chổi quét dọn toàn bộ mảnh vụn còn sót tại đạo tràng. A-di-đà Phật, con không cố ý, mong Phật trên cao tử bi tha thứ cho con, mô Phật. Nàng vừa quét, trong lòng vừa lẩm bẩm một câu này liên tục cho đến khi quét xong mới thở phào một hơi. Nhìn trong tay cầm cái bao đen, nàng ngó nghiêng xung quanh, sau đó bước chân nhẹ nhàng rón rén đi ra khỏi cửa, nàng giống như sợ làm thức giấc ai đó. Sau đó một đường thuận lợi đi đến linh điền của chùa. Linh điền là nơi trồng linh dược, các thực vật thức ăn qua ngày. Nhìn xem trong vườn chưa ai tới làm, vị Nico lại thở phào một cái, sau đó nhanh chóng lấy ra cây cuốc gỗ đã được chuẩn bị sẵn giấu ở trong bao. Nico cầm cây cuốc, sau đó nàng dùng toàn lực đào lên. Xoẹt xoẹt. Từng miếng đất được nàng xốc lên. Chỉ trong vài phút, một cái hố sâu hơn một mét đã được vị Nico dùng toàn sức lực làm nên. Nico nhìn xem cái hố có hơn một mét, mặc dù có chút sâu, nhưng nàng vẫn không thấy yên tâm, sợ bị đồng môn phát hiện, nàng tiếp tục công việc đào đất của mình tiếp. Vài phút sau, cạch, Nico đang miệt mài đào đất, chợt cuốc như đụng trúng thứ gì cứng rắn, đầu cuốc phát ra âm thanh giòn vang. Gì vậy nhỉ, chẳng lẽ là đào trúng đá, vì Nico suy nghĩ, sau đó quyết định tự mình nhìn lại. Đi đến hố mình đào, Nico hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn vài lần, ngoài trừ đất đỏ cùng vài con giun đang bò tới bò lui thì không còn gì khác. Không có đá, vậy khi nãy tiếng cạch kia phát ra từ đâu, vị Nico cẩn thận nhớ lại, lẩm bẩm nói. Sau đó nàng quyết định thử nghiệm, đem cây cuộc đào nơi phát ra âm thanh khi nãy lần nữa. Cạch, vẫn là tiếng cách vang lên. Lúc này vị Nico kia đã chuẩn bị trước, nàng nghiêng đầu, hai mắt nhìn lại nơi hố. Dưới hố như được chôn thứ gì, lộ ra một chút màu đồng cổ xưa vật thể. Thấy cái vật thể màu đồng cổ xưa này, Nico kia hai mắt sáng lên, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là pháp bảo hay là bí mật được chôn vùi tại chùa này. Nghĩ đến các truyền thuyết Phật bảo, mắt nàng càng sáng hơn, lẩm bẩm nói nếu như đem cái này đào được. Sau đó đưa cho sư phụ, rồi nói hôm nay làm bể bình bông, như vậy không những được xá lỗi, mà còn được thưởng thì sao? Nghĩ đến đây, vị Nico tốc độ đào càng nhanh hơn, trong chốc lát cái màu đen ngày càng bày ra rõ ràng. Đó là một chiếc quan tài đồng cổ, trên mặt quan tài đầy rêu dao, nhìn vô cùng cổ xưa xa xôi, hình thể của quan tài rất nhỏ, chỉ có thể chứa vừa được một người trong đó. Chiếc quan tài nhìn không có gì đặc biệt, chỉ có nắp quan tài khắc chữ màu đen, nhưng những chữ này tựa như đã trải qua sự mài mòn của thời gian, tất cả chữ đều trở nên lu mờ, chỉ chừa lại chữ mơ lớn, không biết là muốn ghi cái gì. Chẳng lẽ quan tài chôn người chết, dù sao đại thiên thế giới hơn 10.000 năm trước xảy ra kiếp nạn, rất nhiều người chết, nếu người được chôn ở đây cũng là bình thường. Nhìn chiếc quan tài này, Nico trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng. Sư muội, ngươi đang làm gì đó? Một giọng nói trẻ tuổi hiền hậu vang lên. Nghe âm thanh này, tiểu Nico sợ hết hồn, nàng quay đầu nhìn lại, khi thấy một vị hòa thượng đầu chọc trẻ tuổi đang đứng cách xa đó, khuôn mặt hắn hiền từ mỉm cười hòa ái nhìn nàng, không khỏi vuốt vuốt ngực. Nàng vẻ mặt giận dỗi, một tay vuốt vuốt ngực. Nói hóa ra là sư huynh, ngươi làm ta hết hồn nha. Dù nói vậy, nhưng một bên tay đem cây cuốc vứt xuống đất. Vị hòa thượng trẻ tuổi nhìn Nico, hắn chậm rãi đi tới, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Hắn vẫn là khuôn mặt hiền từ như cũ, mỉm cười bình dị hỏi ta hỏi sư muội, ngươi đang làm gì đó. Cái này, ta đang trồng linh dược, là do sư phụ kêu ta đi. Nico bị hỏi, trong mắt hiện ra bối rối, cặp mắt láo lính liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào mặt hòa thượng, nàng nhỏ giọng nói. Vì hòa thượng trẻ tuổi nghe vậy, hắn không còn cười đùa hí hưởng như trước, mà là thần thái nghiêm túc lại, hắn nhìn Nico trước mắt, trầm giọng nói ngươi có biết hình phạt dành cho các tội làm bể bình hoa, nói dối, giấu riêng sư phụ. Nghe vị hòa thượng nói, Nico sắc mặt trắng bệch, hai tay ngọc nhỏ níu níu áo hắn, mắt mông lung đáng thương như muốn rơi lệ, nhỏ giọng nói ta biết, nhưng mà, ngươi đừng nói cho sư phụ biết nha, ta sợ. Vị hòa thượng nghe vậy thở dài, chỉ tiếc sèn sắt không thành thép. Hắn nhìn nàng hỏi ngươi đã biết sợ, vậy tại sao nhiều lần vẫn tái phạm, lần này ngươi quá lắm rồi. Sư phụ nói có thể lần thứ nhất niệm tình ngươi còn nhỏ khờ giải tha ngươi, lần thứ hai niệm tình ngươi không hiểu chuyện tha ngươi, đây là lần thứ ba tái phạm, hơn nửa còn là hơn ba lỗi lầm. Vị Nico nghe vậy, sắc mặt trắng, nàng giọng yếu nhược hỏi vậy, từ trước đến nay sư phụ đều biết mọi chuyện của ta. Hòa thượng trẻ gật đầu không nói gì, chỉ là hai mắt hả hê nhìn nàng tựa như đang nói chuẩn bị ngoan ngoãn đem cái mông trở về nhận phạt đi. Sư huynh, ta nói chuyện này được không? Bỗng nhiên Nico chuyển hướng khác nói, hai mắt tròn đen chuyển động hiện ra một tia tinh danh. Chẳng lẽ vị sư muội này muốn chạy trốn vì hòa thượng hai đầu lông mày nhảy lên cũng muốn nghe xem vị sư muội này nói gì, bình thản hỏi có chuyện gì sư muội. Nico vội vàng nói chuyện khi nãy mình gặp là như vậy, khi nãy muội đào lên định đem bình hoa này chôn xuống. Dưới đó có một cái quan tài đồng. Nói xong, nàng chỉ cái hố lúc nãy mình vừa đào. Theo ngón tay nàng chỉ, vị hòa thượng đi tới, nhìn kỹ hơn. Khi thấy đúng là phía bên dưới có một cổ quan tài đồng, hai đầu lông mày nhảy nhảy lên cùng suy nghĩ giống vị Nico khi nãy, chẳng lẽ là quan tài chôn người chết ở lần kiếp nạn 10.000 năm trước. Vừa nghĩ vậy, hắn quay qua nhìn Nico, nói chúng ta đem cổ quan tài này khiêng lên, người này chắc là chết oan trong trận tai kiếp ở 10.000 năm trước. Chúng ta sẽ nhờ sư phụ hoặc chúng thầy siêu độ cho người này, còn có ngươi phát hiện cái này công đức coi như vô lượng, ta sẽ xin sư phụ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Vừa nghe được giảm hình phạt, vị Nico vui mừng vô cùng, nàng nhảy cang lên như đứa trẻ, nhìn hòa thượng nàng vui sướng cười nói hì hì cảm ơn sư huyên nhiều lắm, ta biết sư huyên là người tốt với ta nhất. Tốt rồi. Không cần nhiều lời, thời gian không còn sớm, nhanh đem cái cổ quan tài này đào lên chậm thôi, cẩn thận làm hư quan tài người chết, nghiệp nặng. Vị hòa thượng thấy động thái sư muội như đứa trẻ, không khỏi bật cười nói, dặn dò nàng. Vâng, muội đã biết thưa sư huynh. Tiểu Nico gật đầu cười nói. Hai sư huynh muội hì hục đào lên, trong phút chốc cái hố đã to hơn 3 mét, tới khi đủ đem cổ quan tài này khiêng lên mới dừng lại. Vị hòa thượng tay lau mồ hôi trên trán một cái, nhìn quan tài dưới hố, mặc dù hắn có thể dùng sức lực dễ dàng đem quan tài lên, nhưng cũng vì thế có thể tác động mạnh, làm hư quan tài, nhất là những loại quan tài cổ xưa như thế này. Hòa thượng quay qua nhìn Nico nói ra ngươi đem một sợi dây thừng tới đây, phần còn lại để ta. Vâng sư huynh. Nico gật đầu, sau đó chạy đi lấy sợi dây thừng. Một phút sau, Nico trở về trên tay sợi dây thừng đưa cho hòa thượng, nói đây sư huynh. Hòa thượng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, tay tiếp lấy dây thừng. Sau đó từ trên người hắn tỏa ra một luồng ánh sáng này vô cùng mềm mại, nhu hòa tựa như bàn tay con gái. Chỉ thấy ánh sáng truyền vào sợi dây thừng mà hòa thượng đang cầm trên tay, sau đó sợi dây thừng sáng lên có dẻo dai mà cũng có mềm mại. Theo sự điều khiển khéo léo của hòa thượng, sợi dây thừng bay lên, sau đó chậm rãi bay vào trong hố, đem cả quan tài đồng quấn xung quanh. Một màn kỳ lạ diễn ra, sau khi sợi dây thừng quấn quanh quan tài rồi, chỉ thấy hòa thượng giơ tay lên cao, hét một tiếng lên. Hòa thượng vừa dứt lời, quan tài như không nhận phải trọng lực chậm rãi bay lên. Hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí điều khiển linh lực trong cơ thể cho đến khi quan tài đồng được hắn từ đưa từ dưới hố đem lên mặt đất mới dừng lại. Vị hòa thượng sau khi đem quan tài lên, hắn nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi sau lưng hắn không biết khi nào đã ướt đẫm một mảnh. Kế bên cạnh vị Nico thấy sư huyên mình trổ tài, không khỏi nhảy nhót hoan hô, khen ngợi hắn huyên đúng là thật giỏi nha, trình độ điều khiển linh lực của huyên chắc đã tiến thêm một bước mới. Nghe sư muội khen ngợi, hắn không đắc ý, chỉ là cười khiêm tốn nói chuyện nhỏ, về điều khiển linh lực, sư phụ còn giỏi hơn ta gấp trăm lần. Nico nghe vậy, chu mỏ lên nhìn trông vô cùng dễ thương, nàng nói lúc nào trong miệng huyên cũng là sư phụ này, sư phụ nọ, nhưng thực chất muội thấy huyên còn giỏi hơn cả sư phụ nửa kia. Vị hòa thượng nghe vậy, không chút khách khí nào, tay tốc lên đầu nàng thật mạnh, răn dạy nói ngươi không được phép hỗn láo với sư phụ. Ui đau! Nico bị vị sư huyên tốc, nàng kêu đau một cái, xoa xoa đầu, vẻ mặt mếu máo như muốn khóc. Thấy vẻ mặt như muốn khóc của nàng, vị hòa thượng kia mặt đen lại, biết nàng khi khóc liền phải dỗ dành nàng hơn ba canh giờ mới chịu nín. Hồi trước đã có một lần, khi đó sư phụ sẽ trách phạt hắn quỳ gối hơn nửa ngày không cho ăn a. Nhớ đến cảm giác cái bụng đói meo cùng hai gối đau đớn, vị hòa thượng có chút sợ hãi, hắn vội vàng nói sang chủ đề khác. Mở ra quan tài kia xem thử người bên trong kia như thế nào, chết ra sao, để biết mà độ. Muội tiểu Nico bị hòa thượng lừa thành công, nàng trên mặt hiện lên vui vẻ, chỉ vào mình hỏi. Hòa thượng gật đầu, dặn dò, muội đi cẩn thận, nhẹ nhàng thôi. Tiểu Nico vui mừng gật đầu, sau đó nàng chậm rãi đi tới quan tài, hai tay ngọc nhỏ bé nhẹ nhàng mở nắp quan tài ra. Cạch cạch cạch. Nắp quan tài dần mở ra, lộ ra người bên trong. A, tiểu Nico vừa nhìn vào trong, lập tức sợ hết hồn, cả thân hình lung la lung lay ngã xuống đất. Quay qua nhìn hòa thượng, tiểu Nico một tay run run chỉ cái quan tài, nói không nên lời huyên xem bên trong có. Nhìn hình dáng của nàng giống như thấy ruột đồng dạng. Hòa thượng hơi nhíu mày lại theo ngón tay tiểu Nico chỉ, ánh mắt nghi ngờ nhìn cố quan tài, sau đó hắn chậm rãi đi tới. Khi tới gần quan tài, đưa đầu nhìn vào trong. Vừa nhìn vào, hai mắt co rút, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Bởi vì bên trong quan tài là nằm một vị nam tử tuấn Mỹ trần truồng, da thịt trắng trẻo mềm mại như làn da trẻ sơ sinh. Hai mắt nhắm nghiền lại, chỉ là không thấy hắn hít thở ra vào mà thôi, một bộ dáng này là đang ngủ say nào giống người chết. Mặc dù vị hòa thượng có chút sợ hãi với tình trạng người chết còn sống kia, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thần thái càng là lộ rõ một phen chấn định hơn người Nico nhút nhát kia nhiều. Hắn chậm rãi tới gần, tay đặt trên ngực người nam tử, đưa linh lực truyền vào trong. Nhắm mắt lại cảm nhận tình trạng của người nam tử kia. 5 phút sau, vị hòa thượng mở mắt ra, trong mắt lộ ra mờ mịt khó tin, miệng lẩm bẩm. Đây là sao, rõ ràng là chết rồi, tim ngừng đập, phổi ngừng thở, hơn nửa theo linh lực truyền tới, tình trạng này đã ngưng một thời gian vô cùng lâu rồi. Một người như vậy cho dù là thần tiên cũng không cứu sống được. Nhưng tại sao các tế bào trong cơ thể vẫn hoạt động như bình thường? Kể cả khi không có dinh dưỡng cung cấp lâu năm, các tế bào vẫn hoạt động bình thường, lẽ nào hắn là truyền nhân của môn phái kỳ quặc nào đó, hoặc có tiên thuật bất tử? Thấy sư huyên đứng đó tự lẩm bẩm một mình, Nico trong lòng tò mò bay lên, nhất là khi thấy tình trạng xác chết vẫn sống kia, nàng nhìn hắn hỏi gì vậy sư huyên? Nghe Nico hỏi, hòa thượng lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt ngây thơ kia của nàng, hắn lắc đầu nói không có gì, chỉ là suy nghĩ về nam tử nằm trong quan tài này thôi. Nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử nằm trong quan tài. Chương 150 các ngươi là ai? Sư huyên, bây giờ làm gì đây, hay kêu sư phụ tới? Nico thấy sư huyên cứ nhìn chằm chằm nam tử không nói, không khỏi nhìn về nam tử hỏi. Vị hòa thượng trầm tư chốc lát, gật đầu nói ngươi đi kêu đi. Vâng sư huyên. Nico gật đầu, miệng cười vui vẻ ngây ngô chạy đi. Nhìn bóng lưng tiểu Nico, vị hòa thượng trong mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. 10 phút sau, hai người tới, đi đầu là một vị mỹ phụ sư cô, nàng đầu đội mũ trắng, mặc áo bào rộng thùng thình, dáng vẻ nghiêm trang, hai tay chắp lại với nhau thành hình chữ thập, trên tay đeo một chuỗi Phật hoa liên màu trắng. Đôi mắt tròn trịa, lông mi dài kẽ sát mắt, mũi cao dựng đứng, môi hồng răng trắng, cả người nàng tỏ ra khí tức mẫu tính hiền từ, tựa như nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm nhân gian. Phía sau chính là tiểu Nico, trên mặt nàng hiện lên vui vẻ. Thấy vị sư cô này đến, tên hòa thượng trẻ nhanh chóng đi tới, hắn chắp tay lại cúi đầu thấp xuống, cung kính nói Mô Phật đệ tử Mộ Chân Long gặp qua sư phụ. Mô Phật người sư cô kia chỉ nhẹ gật đầu nói một tiếng coi như đáp lại hắn, bước chân nàng vẫn chậm rãi đi tới phía trước. Khi đi đến gần quan tài nàng ngừng lại, hai mắt quan sát từng chi tiết người nam tử, từ chân đến, đến ngực, từ ngực đến đầu, rồi lại nhìn ngược lại. Khi thấy cái kia, màu trắng dài như ngà voi của nam tử kia, sắc mặt sư cô hơi hồng lên, mặc dù nàng ở hồng trần thường nhìn thấy vật này, nhưng lúc đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, hiện tại đã qua hơn ngàn năm, lại nhìn thấy vật này trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Liếc nhìn bên cạnh còn có người hai đệ tử đang nhìn chằm chằm mình, vị sư cô vội vàng rời mắt sang chỗ khác, nàng điều chỉnh lại trạng thái của mình trở lại tự nhiên, để tránh cho hai người đệ tử phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Sau đó nàng tự nhiên đặt tay lên ngực người nam tử nằm trong quan tài, truyền linh lực vào cơ thể hắn thăm dò. Một hồi sau, mày đẹp nhíu lại, dù chỉ hơi nhíu, nhưng lại lộ ra một cổ khuyên thành duyên dáng của nàng. Vài phút sau, nàng thu tay lại, quay qua hỏi hai đệ tử mình, các ngươi kể toàn bộ sự việc cho ta. Vâng thưa sư phụ. Hai người hòa thượng cùng Nico cung kính đáp. Hòa thượng còn chưa nói gì, tiểu Nico tài lanh tiến lên nói trước, là vậy sư phụ, hôm nay con vô tình làm bể bình hoa, ý định đào lên chôn đi, nghe tiếng cạch. Tiểu Nico nói toàn bộ sự việc hôm nay, kể cả mình làm bể bình hoa cũng không giấu riêng gì. Nghe tiểu Nico kể, vị sư cô hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Chỉ là dù nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ thông được vấn đề nam tử dù trong trạng thái là chết, nhưng da thịt, các tế bào trong cơ thể nam tử vẫn hoạt động bình thường trong tình trạng như vậy. Trầm mặt một lát, vị sư cô mỹ phụ quay qua, nhìn hai người đệ tử, mở miệng nói các ngươi lui ra xa 10 mét, ta muốn thử nghiệm một chút. Sư phụ. Nico nghe vậy liền biết trong miệng sư phụ thử nghiệm là gì, nàng định mở miệng nói liền bị vị hòa thượng bên cạnh giữ lại, ra hiệu cho nàng im lặng, kéo nàng ra xa. Vị Nico nhút nhát chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nàng cùng vị hòa thượng lui ra xa cho tới khi giữ khoảng cách hơn 10 mét với sư cô mới dừng lại. Sư cô hai tay Phật ấm chắp lại, nàng bắt đầu tập trung vận chuyển linh lực. Chiếu. Hào quang màu vàng hiện ra, nhu hóa mà mềm mại, từ bi mà vô hại, sau đó ánh sáng chiếu vào thân thể nam tử nằm trong quan tài. Ánh sáng vừa chiếu vào cơ thể nam tử, tựa như phản ứng lại ánh sáng của vị sư cô, chỉ thấy nằm trong quan tài nam tử, chợt cao ngạo dựng đứng lên. Lúc này, vừa thấy cái màu trắng đứng lên, vị sư kia sắc mặt nhanh chóng đỏ lên tới mang tay, theo bản năng hai mắt nhắm lại, xấu hổ thét a một tiếng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng của sư cô, chợt chỉ nghe một tiếng phúc từ. Nam tử nằm trong quan tài phát ra. Cũng chính vào lúc này, một dòng sữa vàng trắng ấm ánh bay lên theo đường cong mỹ lệ tinh khiết từ quả chuối trắng kia phóng ra, canh ngay đúng miệng vị sư cô, bắn chính xác vào trong miệng nàng. Vị sư cô kia hai mắt trợn trừng lên, sắc mặt khó tin, lúc này từng đợt sữa ào ào tràn vào cổ họng nàng. Nhìn lại cả khuôn mặt của nàng dính đầy màu vàng mùi khai khai cùng màu trắng sữa ngà voi lóng lánh. Nàng như đứng chết chân, lặng người đứng tại đó, vẫn giữ nguyên tư thế miệng há ra, mặc cho sữa từ nam tử bắn tràn vào trong miệng nàng. Ở cách xa 10 mét đằng kia, hai vị đệ tử thấy sư phụ mình miệng há ra uống từng suối sữa từ cái kia của nam tử nằm trong quan tài, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sau một giây hai người liền phản ứng lại. Vị Nico kia dù không trải qua sự đời, nhưng vừa nhìn cũng biết là gì, mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, hai tay che mắt lại không dám nhìn tiếp, chỉ là hơi hơi để khe hở nhỏ tò mò lén lút nhìn thôi. Kế bên vị hòa thượng thấy vậy cũng là lặng người, hai mắt hiện lên không thể tin nhìn thấy tình cảnh này, môi hắn run run như muốn nói gì, nhưng chung quy vẫn không thể nói ra được cái gì. Cả ba người đều trong trạng thái đứng chết lặng. 30 giây sau, tựa như của nam tử nằm trong quan tài đã thỏa mãn phóng thích, nó ngừng bắn lại, bắt đầu yếu xìu tuột nhỏ xuống trở lại trạng thái chết khi nãy. Vị sư cô lấy lại tinh thần, nàng hai mắt đờ đẫn nhìn bàn tay mình, sau đó tay sờ mặt, miệng tóc. Vuốt tới đâu đều thấy dính màu trắng cùng màu vàng. Nàng cảm nhận được trong bụng mình phình no ra, hai mắt chuyển động điên cuồng, lúc đen, lúc trắng. A, rốt cuộc vị sư cô không chịu nổi cú sơ, hơ, o, cơ ca tinh thần, nàng thét thảm một tiếng, cả người nặng nề ngã xuống. Hai mắt trắng dã trợn tròn lên, hiển nhiên nàng vì quá sốc mà bất tỉnh nhân sự. Hai tên đệ tử nghe tiếng hét của sư phụ, bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy sư phụ mình ngã xuống bất tỉnh, hai người không lo cái gì, vội vàng chạy tới ôm lấy. Sư phụ, sư phụ. Tiểu Nico thần sắc lo lắng nhìn sư cô, trong lòng nàng hiện tại vô cùng sợ sệt, liên tục kêu lên. Dù sao một tay nuôi nàng từ nhỏ đến lớn đều là công của sư phụ, nếu như không có sư phụ chắc hẳn nàng đã chết từ lâu rồi. Hòa Thung bình tĩnh hơn, hắn ngồi xổm xuống đặt tay lên tay sư cô, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, linh lực truyền vào người nàng. Một hồi sau, hắn thả tay ra, quay qua nhìn tiểu Nico, lắc đầu nói sư phụ không sao, chỉ là tinh thần chịu quá giới hạn, dẫn đến tạm thời bất tỉnh mà thôi. Nico nghe vậy yên lòng không nói gì. Các ngươi là ai? Vào lúc này, một giọng nói nam tử trẻ tuổi bất ngờ vang lên.